tu cái giả tiên 4 chương 15 thưởng thức rượu đại hội. Kia Lâm Nam có chút không tin tà. Nghe Dịch Phong nói rượu kia là giả, hắn tự nhiên là không tin. Nhưng không tin thuộc về không tin, hắn càng không tin có người dám cầm rượu giả lừa hắn. Nhưng rượu này nhưng là hoa 700 ngàn mua được. Kia vạn nhất nếu là giả, kia 700 ngàn chẳng phải đổ xuống sông xuống biển ôm nghiệm một nghiệm an lòng thái độ. Lâm Nam hay lại là đi vào bên trong phòng làm việc, gọi thông bán hắn rượu người kia điện thoại. Nếu như người kia thật bán cho hắn là rượu giả, người kia nhất định sẽ trột dạ. Nếu như dựa theo Dịch Phong nói, hù dọa một chút người kia, hắn nhất định sẽ lộ ra chân tướng gì. Điện thoại đánh tới, phát ra tút tút tút thanh âm. Lâm Nam lại không tự chủ chảy ra mồ hôi lạnh. Này, Lâm ca, chuyện gì à? Điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia truyền tới một chàng thanh niên thanh âm. Chuyện gì? Lâm Nam giả bộ tức giận bộ dáng, lạnh lùng nói. Con mẹ nó, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta chuyện gì? Họ vệ, lão tử nhìn ngươi là sống thương, lại bán ta Lâm Nam rượu giả. Ngươi có phải hay không cảm thấy lão tử dễ lừa gạt à? Lâm Nam quát lên âm thanh, liền bán chàng mấy cái nữ nhân viên tiệm cũng nghe được. Bên đầu điện thoại kia người lúc này bị dọa đến à một tiếng, lại nghe hắn ùm quỳ thanh âm. Lâm Lâm Lâm Lâm cả, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là gần đây thiếu tiền, nếu không ta cũng không dám cầm rượu giả để gạt ngài a. Người kia thanh âm run lẩy bẩy, nghe thanh âm trực tiếp liền bị dọa sợ đến quỳ xuống đất. Cũng là Lâm Nam cú điện thoại này đánh quá đột ngột, hắn căn không có gì chuẩn bị tâm tư. Nhất là Lâm Nam giọng, nghe một chút chính là đã biết chân tướng. Cộng thêm Lâm Nam tiếng xấu, người kia thiếu chút nữa tại chỗ hù dọa đi tiểu. Ngọa tảo, Lâm Nam nghe nói như vậy, lại không nhìn được cười lên, chỉ bất quá cười tràn đầy sát khí. Bất luận kẻ nào nhìn thấy phỏng chừng đều phải bị dọa sợ đến run chân. Họ vệ, ngươi ngưu bức, ngươi ngay cả lão tử cũng dám lừa gạt. Bọn ngươi chết đi ngươi. Chuẩn bị cho lão tử 140 vạn. Lại băm một cái cánh tay. Nếu không lão tử đem ngươi ném trong sông đào bảo vệ thành mặt làm mồi cho cá. Lâm Nam mắng xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn lúc này nhìn lại kia một vò rượu, thấy thế nào không vừa mắt. Dù là rượu kia mùi thơm khắp nơi, hắn cũng cảm thấy kia là độc khí, ngửi liền hắn muốn tổn thọ. Âm chỉ thấy hắn một cái roi chân, liền đem kia cái bình rượu trực tiếp đá nát. Chờ hắn hơi chút bình phục một tình cảm xuống sau, hắn mới đất mở to hai mắt, vang lên Dịch Phong. Mới vừa rồi người trẻ tuổi kia thật giống như nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Nhưng mà ngửi một chút cũng biết là rượu giả. Hắn đây mẫu thân là cao thủ A Lâm Nam nhưng nghĩ đến, liền vội vàng đuổi theo. Chờ chạy đến bán chàng thời điểm mới phát hiện Dịch Phong đã không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi tiểu huyên để kia đây, Lâm Nam nghiêm nghị hỏi. Bán chàng nữ nhân viên tiệm còn tưởng rằng Lâm Nam là đi ra tìm Dịch Phong tính sổ, nhưng các nàng lại không ngăn lại Dịch Phong. Nhất thời bị dọa sợ đến run giọng nói, Lâm Lâm tổng, người kia, hắn mua một chai 80 ngàn rượu. Sau đó liền đi, chúng ta thế nào cản cũng không ngăn được hắn. Lâm Nam nghe vậy, cau mày nói. 80 ngàn rượu hắn trả tiền cửa kia thu tiền nhân viên thu ngân vội vàng nói. Dạ, hắn trả tiền, hắn quẹt thẻ, một phần đều không thiếu. Đừng nói là nhân viên thu ngân, bán nơi có nữ nhân viên tiệm cũng còn không có, từ mới vừa rồi trong khiếp sợ chậm quá thần, các nàng cũng cho là kia mặt đại khố sái tiểu tử là một không có tiền nhà quê. Ai nghĩ được, hắn tùy tùy tiện tiện mua chai rượu chính là hơn 8 vạn. 80 ngàn cũng sắp tương đương với các nàng một lương tính theo năm. Đây tuyệt đối là nhà nào phú nhị đại cố ý chạy đến trang bức. Trong lúc nhất thời, có hai cái sắc đẹp tạm được nữ nhân viên tiệm có chút hối hận chính mình không nắm chắc được cơ hội. Đây nếu là đem mới vừa rồi kia đại khố sái cấu kết với, một tháng ít nhất so với đi làm ở chỗ này kiếm được nhiều. Ba Lâm Nam nghe vậy cũng có nhiều chút kinh hãi. Mua một cây vu bơ lông 80 ngàn. Người như vậy tuyệt đối không phải một loại có tiền. Nhìn người trẻ tuổi kia tuổi tác, rất có thể là công tử nhà nào ca. Hơn nữa lấy người trẻ tuổi kia đối với rượu nghiên cứu còn không phải bình thường công tử ca. Nhanh đi mức độ theo dõi. Ta nhất định phải đem người này tìm tới. Lâm Nam không ngừng bận rộn đối với mấy cái nữ nhân viên tiệm ra lệnh. Mấy ngày nữa, Du Châu Thành liền muốn tổ chức một trận thưởng thức rượu đại hội. Đến lúc đó rất nhiều Du Châu Thành phú hào đều sẽ tới tham gia. Thưởng thức rượu trong đại hội sẽ có thật nhiều rượu ngon xuất thí. Những thứ này rượu ngon tuyệt đối là trong rượu rôn roi. Đồng thời, trong tiệc rượu cũng sẽ hỗn tạp một ít không thích rượu ở bên trong. Những thứ này không thích rượu, làm cùng thật như thế, rất khó phân biệt ra thưởng thức rượu đại hội chân chính ý nghĩa. Là những thứ này rượu ngon cùng không thích rượu, ở trong tiệc rượu giá cả đều là giống nhau. Nhưng nếu như hoa giống vậy tiền có thể phân biệt ra được là rượu ngon. Như vậy bình rượu ngon giá cả cầm đi bên ngoài bán là có thể lật gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đương nhiên, dùng để cất giữ cũng là thập phân có giá trị. Nếu như là chính mình uống, đối với yêu tiểu chi người mà nói càng là trong rượu cực phẩm. Nếu như hoa giống vậy tiền, mua được là không thích rượu kia, chai rượu này thành giới khả năng không cao hơn 100 khối. Rất hiển nhiên, chai này không thích rượu không có chút giá trị nào, sẽ còn uổng công thua thiệt không ít tiền. Chính mình uống cũng ngại cấp bậc thấp. Trước Lâm Nam đã tham gia như vậy tiệc rượu, loại rượu này sẽ từ trình độ nào đó mà nói, hãy cùng đổ thạch như thế. Ở năm ngoái thưởng thức rượu trong đại hội, Lâm Nam chỉ dựa vào chính mình đối với rượu điên cuồng yêu thích, mua đối với hai bình rượu, hoa 200 ngàn. Nhưng hắn qua tay, liền đem kia hai bình rượu bán đi 2 triệu, suốt kiếm 180 vạn. Ta muốn là tìm đến mới vừa rồi anh kia nhi, tiêu ít tiền xin hắn theo ta cùng đi. Vậy lần này ta chẳng phải là muốn kiếm lật nghĩ đến đây nhi. Lâm Nam cũng không khỏi được hai mắt sáng lên. Lại nói Dịch Phong, bên trái tay nhấp một chai 94 năm ngũ tinh mao đài, bên phải tay nhấp một cái đốt vịt, thập phân thỏa mãn đi về nhà. Chính lộ qua một cái hẻm nhỏ vắng vẻ giờ tí, một người tuổi còn trẻ nữ tử đột nhiên nổi điên tựa như từ khúc quanh nhảy ra, giống như là bị rượt đuổi theo. Chỉ nghe phanh một tiếng, Dịch Phong trong tay rượu mao đài trực tiếp bị nàng đánh bay. Sau đó trên không trung 365 độ xoay tròn rơi xuống đất, trực tiếp ngã nát bấy. Cô gái trẻ kia cũng bởi vì trọng tâm không vững té lăn trên đất, phát ra một tiếng hờn dỗi. Dịch Phong nhất thời cương ngay tại chỗ, nhìn kia xuất ra đầy đất rượu, dẫn đến cả người phát run đảo. Ta ngũ tinh mao đài a, hắn đại ra môi hắn cũng run rẩy. Nhìn cô gái trẻ kia, nổi giận nói: đại buổi tối ngươi để cho rượu đuổi đi ta, rượu đều bị ngươi đánh nát. Ai ngờ cô gái trẻ kia khóc nước mắt như mưa, mặt đầy kinh hoàng, rung giọng nói: van cầu ngươi giúp ta một chút. Phía sau có người ở đuổi theo ta. Nàng vừa dứt lời, thì có 4-5 cái thiếu niên từ khúc quanh lao ra, qua mẹ chạy chạy còn rất nhanh. Tiểu nương môn nhi cầm đầu là một vóc sáng cao, xuyên cũng đều là nhãn hiệu nổi tiếng, tướng mạo âm nhu đẹp trai, đại khái 17-18 tuổi dáng vẻ. Hắn đi theo phía sau 4 cái ăn mặc thiếu niên bình thường, chỉ bất quá 4 người này cũng là một bộ bí khí 10 phần dáng vẻ, với vóc sáng cao hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Các ngươi đừng như vậy, ta mà là ngươi môn lão sư, các ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát. Cô gái trẻ kia diện mục vô cùng hoảng sợ, hai tay che ngực, tóc cũng tán loạn đến. Dịch Phong nhìn nàng như vậy cũng biết xảy ra chuyện gì, chửi thề một tiếng: bây giờ những thứ này tiểu thí hài ngay cả mình lão sư cũng không buông tha. Hắn có chút kinh hãi: ha ha, điện thoại di động của ngươi đều bị chúng ta cướp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn lấy cái gì báo cảnh sát. Kia đẹp trai trong tay thiếu niên nắm một cái điện thoại di động đung đưa, cười lạnh nói. Cô gái trẻ tuổi mặt lộ tuyệt vọng, nàng xem hướng đứng ở một bên Dịch Phong, hướng hắn nhờ vả đạo: ngươi có thể hay không giúp ta báo cảnh sát, nếu không ta liền xong đời. Lúc này đám người kia mới chú ý tới Dịch Phong. Dịch Phong cũng nhận ra năm người kia chính giữa trong đó hai người. hai người kia chính là ngày đó đi Thanh Liên tự, giúp Trầm Hư mang đồ kia hai cái tiểu người hầu. Hai người bọn họ cũng nhận ra Dịch Phong. Chửi thề một tiếng. Là ngươi à. Thật đúng là mẹ nó đúng dịp một người trong đó. Tự Tiếu Phi Tiếu vừa nói. Ở cùng Dịch Phong chào hỏi. Ngươi biết hắn kia đẹp trai thiếu niên quay đầu lại hỏi một câu. Thiên cả. Ta không nhận biết hắn. Nhưng mà Lý Hảo Dương Dương ca muốn thu thập tiểu tử này. Kết quả ngày đó để cho hắn trốn thoát. Kia tiểu người hầu giọng cung kính nói. À. Nguyên lai là như vậy, đẹp trai thiếu niên gật đầu một cái. Cười lạnh nhìn Dịch Phong. Nói. Tiểu tử. Khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Càng đừng xấu mấy người chúng ta chuyện tốt. Cút nhanh lên. Khuyên ngươi một câu. Chọc ai cũng đi. Ngàn vạn lần chớ chọc Lý Hảo Dương. Tên kia có thể so với ta còn không dễ chọc. Dịch Phong mặt đầy bình tĩnh nhìn hắn. Toét miệng cười một tiếng nói. Cám ơn ngươi thành thật khuyên. Ta cũng cho một mình ngươi thành thật khuyên. Lập tức biến mất ở trước mắt ta. Cho các ngươi một phút thời gian. Ta tu cái giả tiên 4 chương 16 đến tối. Các ngươi đều phải chết. Cho chúng ta một phút thời gian tiểu tử. Ngươi là chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân à? Nghe được Dịch Phong lời nói. Kia đẹp trai thiếu niên không chút nào để ở trong lòng. Ngược lại cười càng phách lối lên chửi thề một tiếng. Ngươi thứ gì à? Thiên ca làm việc ngươi cũng dám ngăn trở, ngươi tiểu tử này đức hạnh gì à? Dương ca để cho ngươi đắc tội. Trầm ca cũng để cho ngươi đắc tội. Ngươi bây giờ còn nghĩ tội thiên ca. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không chán sống? Một người trong đó tiểu người hầu lắc lư truy thủ trong tay, muốn đem Dịch Phong dọa chạy. Nhìn thấy đám người kia lấy ra truy thủ, cô gái trẻ tuổi mặt cũng bạch, phát ra tiếng khóc lóc thanh âm. Cách đó, ngươi hay là đi thôi, ta nhiều lắm là để cho bọn họ làm nhục. Ngươi ở nơi này, sẽ cho ra đại sự. Cô gái trẻ tuổi hai tay, từ trước ngực rũ xuống đến, như là nhận mệnh nói. Nghe được không? Chúng ta Phùng lão sư cũng bảo ngươi cút. Muốn làm anh hùng. Ngươi chỉ sợ là không cơ hội này rồi, đẹp trai thiếu niên ha ha cười nói. Dịch Phong quay đầu nhìn cô gái trẻ kia liếc mắt. Nàng dung mạo tuổi rất trẻ, cũng liền 23-24 tuổi. Mặt thành phần trí thức giả bộ, ăn mặc lão luyện, nhưng vẫn nhưng không che giấu được nàng thanh thuần mỹ lệ. Như vậy cực phẩm nữ nhân, khó trách liền nàng học sinh đều phải động tâm. Bọn họ có thể có 5 người. Dịch Phong nhìn nàng, như có thâm ý nói. Cô gái trẻ tuổi rõ ràng thân thể mềm mại run lên, minh bạch Dịch Phong lời nói. Biết, ngươi hay là đi thôi. Bọn họ chuyện gì cũng làm được, coi như đem ngươi giết, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Cô gái trẻ tuổi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dịch Phong ngắm kia đẹp trai thiếu niên liếc mắt, thấy hắn không chút kiêng kỵ nào, cười lạnh bộ dáng. Lại nhìn trở về cô gái trẻ tuổi, bình tĩnh hỏi tại sao, đây chính là xã hội pháp chế. Cô gái trẻ tuổi khẽ cắn răng. Rõ ràng đối với đẹp trai thiếu niên thập phân biết. Nàng rung giọng nói. Bọn họ nhà rất có tiền. Nếu không ngươi cho rằng là hắn tại sao dám đối với ta như vậy. Dịch Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đối với cô gái trẻ kia đạo, ngươi đi đi. Đơn giản ba chữ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút. Cô gái trẻ tuổi có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong, cái này so với nàng tuổi tác còn nhỏ hơn tiểu đệ đệ. Để cho nàng đi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đám người này trả thù sao? Không nói trước đối phương nhiều người. Hơn nữa bọn họ cũng đều có đau. Đây chính là gặp người chết. Đẹp trai thiếu niên đám người chính là trợn mắt nhìn, một bộ không nhìn được sẽ đối Dịch Phong đồng thủ dáng vẻ. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Không còn cút, ta giết chết ngươi. Ngươi biết ba ta là người nào không? Ngươi biết lão tử là người nào không? Đẹp trai thiếu niên rốt cuộc lộ ra hắn tàn bạo một mặt. Hung tợn trợn mắt nhìn Dịch Phong. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Dịch Phong căn không đem đám người này coi là chuyện to tát. Sắc mặt không thay đổi. Hơi không kiên nhẫn đất đối với cô gái trẻ kia nói. Nhưng là ngươi. Cô gái trẻ tuổi khẽ cắn răng. Trong lòng quấn quýt vạn phần. Có chút không đành lòng để cho Dịch Phong một người ở lại chỗ này. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Phong cắt đứt. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, không đi nữa, ta liền đi. Cô gái kia nghe vậy, biểu hiện trên mặt vạn phần quấn quýt. Nàng nói Đức không cho phép nàng để cho Dịch Phong một người ở lại chỗ này. Dù sao Dịch Phong là đang ở cứu nàng, vạn nhất người trẻ tuổi này xảy ra chuyện gì, nàng sẽ áy náy suốt đời. Nhưng là, nếu như nàng không đi lời nói, nàng thuần khiết sẽ bị năm cái ác ma. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng từ dưới đất bò dậy, liền té xuống một cái giày cao gót cũng chưa kịp mặc vào. Xoay người liền hướng đến Dịch Phong tướng phương hướng ngược lại chạy. Thảo kia đẹp trai thiếu niên thấy vậy, mắng to một tiếng, hướng thẳng đến cô gái trẻ kia đuổi theo. Các ngươi đem tiểu tử này bắt lại cho ta, chờ ta trở về. Hắn vừa chạy, vừa nói. Nhưng mới vừa chạy đến Dịch Phong trước mặt, lời còn chưa nói hết, thân thể liền bay lên trời. Đất đảo bắn ra, nặng nề rơi đập trên đất. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kia đẹp trai thiếu niên hét thảm một tiếng, hiển nhiên là nơi nào xương té đoạn. Một người trong đó tiểu người hầu bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nhìn ốm yếu, khí lực như thế này mà đại, trực tiếp đem người cho đạp bay ra ngoài, té gãy xương ngươi. Con mẹ nó, ngươi dám đối với thiên ca đồng thủ. Lão tử đâm chết ngươi. Hắn hoảng sợ biến sắc. Lúc này nắm chặt truy thủ, hướng Dịch Phong xông qua. Có thể không biết tại sao, một cổ cự lực đánh tới. Truy thủ trong tay của hắn lúc này đến Dịch Phong trong tay. Dịch Phong động tác, hắn căn không thấy rõ. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong khóe môi nhích lên kia một nụ cười lạnh lùng lúc, thanh truy thủ kia đã đâm thủng hắn cổ họng. Mũi đao từ gáy không ra giết. Giết người. Những người khác nhìn thấy một màn này, con ngươi cũng sắp trừng ra tê cả ra đầu, như rớt vào hầm băng. Dịch Phong bình tĩnh ngắm của bọn hắn, buồn rười rượi cười nói. Ban ngày, ta có thể không nhìn các ngươi ngây thơ hành động, thậm chí không nhìn các ngươi khiêu khích. Nhưng đến tối, Dịch Phong vừa nói, ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh bầu trời đêm, giọng đột nhiên lạnh đạo. Các ngươi đều phải chết. Cuối cùng thanh âm phảng phất tử thần lấy mạng như vậy. Sau đó yên tĩnh trong ngõ hẻm không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có xuyên thấu vào tí ti ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy huyết dịch tung tóe, giống như pháo hoa nở rộ, thập phân sáng lạng. Cũng liền qua mười mấy giây, Dịch Phong từ trong ngõ hẻm xuyên ra, tay phải hắn còn cầm vịt quay. Nhưng mà vịt quay tối thượng dính một giọt máu. Hắn lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp đem vịt quay ném vào trong thùng rác. Tần gia trong biệt thự, Tần Chính Hồng đã đem Dịch Phong đưa tới thuốc cho cầm về. Lúc này nhìn lại thuốc này, hắn kích động đến đều có chút hai mắt phiếm hồng. Hôm nay lúc ban ngày sau khi hắn đem thuốc này đưa đi làm kiểm tra, kiểm tra kết quả để cho hắn kích động hưng phấn cũng thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Hắn vĩnh viễn cũng quên chẳng nhiều cái bác sĩ Lâm nói chuyện. Cái này thuốc trong nước ẩm chứa nhiều loại có sống lại chức năng thực vật tinh hoa dịch, còn có xếp chết đủ loại vi khuẩn tế bào thảo dược tinh hoa dịch. Những cỏ này thuốc cùng thực vật ở thực vật học trên đều có ghi lại, nhưng ở bây giờ có thể từ hiện hữu môi trường tự nhiên bên trong tìm tới chỉ có đến một cái hai loại. Hơn nữa hai loại đã cực kỳ hiếm thấy. Mà còn lại, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, thậm chí hơn 2000 năm trước cũng đã tuyệt tích. Chai này màu đen nước thuốc, đừng nói là chữa bệnh ung thư máu, chính là chữa trị ung thư thời kỳ cuối, đủ loại tuyệt chứng cũng không phải là không được. Cách đó bác sĩ Lâm đang nói những lời này thời điểm cũng kích động đến giống như người điên. Hắn thậm chí hướng Tần Chính Hồng nói lên, muốn bắt chai thuốc này thủy tố nghiên cứu, hy vọng có thể nhân bản ra giống vậy thuốc. Nếu như thuốc này thủy có thể đại lượng sản xuất ra, nhất định sẽ bốc lửa toàn cầu. Đến lúc đó mỗi một được tuyệt chứng người cũng sẽ đem loại dược thủy này coi là thần dược. Đây là một món tiền của khổng lồ, càng là một cái phát minh vĩ đại. Nhưng là Tần Chính Hồng tại chỗ liền cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Hơn nữa đem nước thuốc cầm lại, chai thuốc này là Tần U Nhược rơm giả cứu mạng. Hắn Tần Chính Hồng liền một đứa con gái. Về phần to lớn gì tài sản, phát minh vĩ đại, hoặc là liệu có thể cứu sống bao nhiêu người, hắn căn sẽ không quan tâm. Chỉ cần Tần U Nhược còn sống, hắn cũng đừng vô xa cầu. Cái này Dịch Phong đơn giản là cái thần nhân. Tần Chính Hồng ngồi tại biệt thự trong phòng khách kích động đến cả người phát run. Chỉ cần Tần U Nhược uống chai thuốc này, bệnh nàng là có thể hoàn toàn khang phục. Cũng may Tần Chính Hồng cực kỳ cẩn thận, hắn biết Tần U Nhược chắc chắn sẽ không uống Dịch Phong đưa tới đồ vật. Cho nên hắn đem đóng gói cho đổi, dùng một cái cực kỳ cao đẳng thứ chai thuốc cho Tần U Nhược giả bộ thuốc. Lúc này Tần U Nhược vừa vặn tắm xong đi xuống lấy đồ. Thấy Tần Chính Hồng còn chưa có đi nghỉ ngơi, hỏi vội: "Bà, ngươi tại sao còn chưa ngủ à? Ngươi mỗi ngày làm việc mệt mỏi như vậy, phải nhớ nghỉ ngơi nhiều." Tần U Nhược Bình lúc mặc dù có chút tự do phóng khoáng, nhưng vẫn là rất có hiếu tâm người. Đối với lần này Tần Chính Hồng cũng là hết sức vui mừng. Hắn hướng Tần U Nhược ngoát ngoát tay đảo: "U Nhược, ngươi qua." Tần U Nhược tới sau, Tần Chính Hồng đem bình kia thuốc đưa cho nàng: "Đây là ta hôm nay đi phùng thầy thuốc nơi đó lấy thuốc. Hắn nói cái này thuốc đối với ngươi bệnh tình rất có ích lợi. Ngươi trước uống đi." Tần U Nhược nhận lấy thuốc, mở ra nắp ngửi một cái, không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Nàng không thích nhất uống thuốc, bởi vì nàng thường xuyên đều tại uống thuốc, đối với toàn bộ thuốc đều rất không ra. "Ba, cái này thuốc thật là khó ngửi a." Tần U Nhược che miệng, có chút muốn ấy. Tần Chính Hồng thở dài nói: "Nha đầu ngốc, thuốc đắng giả tật, ngươi không uống, ngươi bệnh làm sao biết tốt đây? Ngươi không phải nói là phùng thầy thuốc đưa ngươi chữa khỏi ấy ư? Nếu là hắn cho thuốc, ngươi đương nhiên muốn uống vào." Tần U Nhược nha một tiếng, mặt đầy ngây thơ gật đầu, nhíu chặt mày, đem thuốc uống vào. "Thật tốt, ta khuê nữ như vậy nghe lời, lão thiên nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Ba tin tưởng, ngươi bệnh, rất nhanh thì có thể tốt xong." Tần Chính Hồng trong lòng thạch đầu, rốt cuộc hạ xuống mượn lão nhân ra chúc lành, ta cũng muốn nhanh lên một chút tốt đây. Tần U Nhược khẽ mỉm cười nói. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, đột nhiên nói: "Đúng, ngươi chuyển trường thủ tục ta đã giúp ngươi làm xong. Ngày mai ngươi phải đi Dịch Phong trường học báo cáo đi." Tần U Nhược nghe vậy, đất từ trên ghế salon đứng lên, có chút tức giận nói: "Bà, ngươi không phải nói không cần chuyển trường sao? Ngươi gặp ta thấy Tần U Nhược cái bộ dáng này." Tần Chính Hồng nụ cười trên mặt cũng biến mất. Hắn đạo: "Ba cũng là vì ngươi khỏe. Liền với Dịch Phong khắp nơi, hắn không đơn giản. Ngươi phải tin tưởng ba, ba sẽ không hại ngươi, vĩnh viễn đều muốn tốt cho ngươi." "Đúng, cái đó Lưu Tử Thành mặc dù cũng rất tốt, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là không muốn với gặp mặt hắn." Ta tu cái giả tiên 4 chương 17 thẩm phán người. Một vòng mặt lại qua, đảo mắt chính là môn đai. Dịch Phong như thường ngày buông xuống, từ trong nhà ra khóa chặt cửa, hướng trường học đi tới. Sớm như vậy thần, hắn lặp lại không biết bao nhiêu năm. Nhân sinh thật là không thú vị à, ngày lại một ngày, năm lại một năm. Dịch Phong vừa nghĩ tới chính mình không biết còn phải sống bao lâu, cũng có chút tâm cảm giác tuyệt vọng. Giống như hắn như vậy còn sống liền sống tổn thương người, phỏng chừng từ cổ chí kim còn thật không nhiều. Đi tới Lăng Nam Nhất Trung cửa, nhìn thấy vô số đông học tử sinh cơ bừng bừng đất hướng trường học đi tới, hắn chỉ có đất cảm thấy một tia sức sống. Dối nhất cá lại yêu, hắn đang chuẩn bị bước vào cửa trường học, chợt nhớ tới một chuyện lúc trước bị giết người thời điểm. Trừ người bị giết, chung quanh lại không có những người khác, càng không có những người khác nhìn thấy. Nhưng là tối hôm qua, hắn cứu kia cái cô gái trẻ tuổi biết hắn lưu lại. Nếu như thi thể bị cảnh sát phát hiện, cô gái kia lại báo cảnh sát, nàng há chẳng phải là cũng biết người là ta giết? Dịch Phong hơi sững sờ, không khỏi thở dài nói: "Muốn thật là như vậy, phỏng chừng ta lại phải chuyển trường đi." Nghĩ được như vậy, Dịch Phong lại lười biếng ngáp một cái. Đối với lần này hắn cũng không thèm để ý, ngõ nhỏ kia chung quanh lại không theo dõi, lúc ấy lại vừa là ban đêm. cô gái kia không thể nào với cảnh sát hình dung ra hắn tướng mạo, nhiều lắm là kiểm tra đứng lên đổi thành phố là được. Dịch Phong vừa đi vào trường học không bao lâu, một chiếc hồng sắc Porsche liền dừng ở cửa trường học. Tiểu thư, vào đi thôi, khác để cho chúng ta làm khó. Tần Tổng nói, ngươi nếu là không đi trường học lời nói, hắn liền trách phạt chúng ta. Ghế sau xe Tần U Nhược xanh mặt, dù là cửa xe mở ra cũng chính là không xuống xe. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái nam tử khôi ngô thấy vậy, không khỏi thở dài, nói với Tần U Nhược. Nam tử khôi ngô mặc tây trang màu đen, thế nhưng một thân bùng nổ bắp thịt, phảng phất có thể đem kia âu phục xanh phá như vậy. Mặc dù sống khôi ngô, nhưng cái khuôn mặt kia mặt lại không như bình thường đại hán khôi ngô, dáng dấp mao táo. Không phải là mặt đầy hung dữ chính là mặt đầy hung tướng. Người đàn ông này 27-28 bộ dáng, mặt như đao gọt phủ tạc như vậy kiên nghị, giữa hai lông mày càng lộ ra không che giấu được khí dương cương. Hắn chính là Tần Chính Hồng bảo tiêu đội trưởng kiêm cận vệ, Kêu Thiết Thần, từ 18 tuổi liền theo Tần Chính Hồng, là luyện khí thập tầng vũ giả. Trên địa cầu vũ giả phân luyện thể cùng luyện khí. Luyện thể chính là chú trọng với tôi luyện luyện nhục thân, tu luyện ngoại gia công phu, chú trọng hơn vũ khí. Mà luyện khí vũ giả chính là chú trọng với tu luyện kia một cổ xảo kình. Này cổ xảo kình lại được xưng là nội kính cùng luyện khí. Đến hiện đại, là thuận lợi võ đạo giới quy nạp, liền gọi chung ngoại công vũ giả cùng nội kính vũ giả là luyện thể vũ giả cùng luyện khí vũ giả. Tầng số là đại biểu người võ giả này tu vi tầng thứ. Bất kể là luyện khí hay lại là luyện thể, đến tầng thứ 15 thời điểm là có thể xưng là võ đạo tông sư. Thứ 30 tầng thời điểm chính là hóa cảnh tông sư. Có thể hiện nay trải qua chiến tranh sau, võ đạo ở Hoa Hạ mới vừa quật khởi. Võ đạo tông sư cũng không nhiều, càng không cần phải nói là hóa cảnh tông sư, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Thiết Thần chính là luyện khí thập tầng cao thủ, bị Tần Chính Hồng đưa đến quốc ngoại đã tham gia 2 năm lính đánh thuê tập huấn. Đối với vũ khí, Thiết Thần cũng là hạ bút thành văn, từng chiêu đều là sát chiêu. Tiểu thư, ngươi liền nhanh đi trường học báo cáo đi, Tần Tổng cũng cho ngươi đem đủ loại thủ tục cũng làm xong. Nhà này trường học cũng không tệ, an bài cho ngươi tất cả đều là cao năm thứ 3 tối giỏi một cách ban. Thiết Thần một tên đại hán đối mặt Tần U Nhược, không thể không giống như dỗ tiểu hài tử. Dù sao tiểu nha đầu này là lão bản mình Thiên Kim. Mà Thiết Thần đối với cái mạng này vẫn có chút lận đận, tiểu nha đầu cũng là sinh lòng đồng tình. Cho dù là tại hắn lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn cũng sẽ thường xuyên tới trường học đi bảo vệ Tần U Nhược an toàn. Hắn đây là cưỡng bách can thiệp ta tự do, ta mới không cần cùng cái đó Dịch Phong ngồi chung một chỗ. Ta chỉ phải nhiều liếc hắn một cái. Ta buổi tối liền muốn ngồi ác mộng. Tần U Nhược ôm màu hồng bọc nhỏ, biệt đến miệng, chính là không chịu xuống xe. Thiết Thần nghe vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đối với Dịch Phong chuyện, hắn đại khái cũng nghe thủ hạ bảo tiêu nói qua. Đối với lần này hắn và Tần U Nhược là như thế cách nhìn. Nhưng Dịch Phong là Tần Chính Hồng vừa ý người, hắn cũng không dám nói dễ. Phong không phải là, tiểu thư, nếu là Tần Tổng ý tứ, vậy ngươi liền làm theo đi. Bởi vì bất kể ngươi có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn là được dựa theo Tần Tổng ý tứ đi làm. Ngươi nếu là đem Tần Tổng làm phát bực, hắn chính là sẽ phái người 24 giờ tới trường học tới giám thị ngươi. Thiết Thần ở Tần gia công việc nhiều năm như vậy, đối với hai phụ nữ sống chung kiểu rất rõ. Khuyên nhủ, đến lúc đó, ngươi thật có thể là không có tự do. Tần U Nhược nhất thời biến sắc, thở phì phò ôm bao xe, hướng trường học chạy đi. Nhìn Tần U Nhược bóng lưng, Thiết Thần lắc đầu một cái, không khỏi cười lên, hai người các ngươi liền ở cửa trường học trông coi đi. Hôm nay là tiểu thư chuyển trường ngày thứ nhất, mau thả tiết học sau khi gọi điện thoại cho ta, ta tự mình tới đón tiểu thư trở về. Thiết Thần đeo tốt kính râm, cũng chuẩn bị một chút xe. Đối với ghế lái cùng ngồi ghế bên tài xế hai người thủ hạ phân phó nói. Biết Thiết ca. Hai người hộ vệ thái độ rất cung kính. Dịch Phong vừa đi vào phòng họp, liền bị Lý Hảo Dương ngăn lại. Dịch Phong, ngày đó ngươi chạy rất nhanh a. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi ở đó tăng bên trong nhà, tại sao đợi lâu như vậy? Văn Bồ Tát cũng với ngươi nói gì? Nói nghe một chút. Lý Hảo Dương tự tiếu phi tiếu hỏi. Đừng nói là hắn, ngày hôm qua một nhóm tất cả mọi người, bao gồm những thứ kia toàn bộ khách hành hương cũng đối với Dịch Phong tại sao ở đó tăng trong phòng đợi lâu như vậy cảm thấy hết sức tò mò. Ai cũng biết, Văn Bồ Tát tiếp kiến một người chưa bao giờ vượt qua 5 phút. Mà bị tiếp kiến vượt qua 5 phút người, cuối cùng không phải là từng bước cao thăng, chính là thành Nhật Tiến Đấu Kim Đại Lão Bản. Dịch Phong bị tiếp kiến 1 giờ. Hắn đây mẫu thân không phải là muốn làm hoàng đế tiết tấu chứ muốn biết à? Dịch Phong nhìn hắn. Khác chơi liều, nói nghe một chút. Lý Hảo Dương không nhịn được nói. Vậy ngươi trực tiếp đi hỏi hắn không phải. Ngươi để cho hắn đem ngày hôm qua nói chuyện với ta lặp lại một lần nữa cho ngươi nghe. Ta nhớ tính không tốt lắm. Dịch Phong cười hắc hắc, không quan tâm hắn tự nhiên hướng chỗ ngồi đi tới. Mẹ nó, tiểu tử này càng ngày càng cuồng. Lý Hảo Dương khẽ cau mày, suy nghĩ một lần nữa tìm cách thời gian đem Dịch Phong cho thu thập một hồi. Dịch Phong trở lại chỗ ngồi. Vương Việt cũng mặt đầy tò mò đụng lên đến, kích động hỏi Dịch Phong, ngày đó Văn Bồ Tát cũng nói với ngươi cái gì? Có phải hay không dạy ngươi thăng quan phát tài chi đạo? Chúng ta đều là huyên đệ, ngươi truyền thụ một chút cho ta. Ta cũng muốn với những đại lão kia như thế. Ta đều nghèo điên ta. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, nhàn nhạt nói, Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, yêu nước, trách nhiệm, thành thật, thân thiện. Dịch Phong phảng phất niệm kinh một dạng. Vương Việt nghe xong, mặt đầy mộng ép mà nhìn hắn. Này cũng cái quái gì? Ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu? Chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan a, ngươi không học qua à? Dịch Phong tự nhiên đem từ giờ học trong bàn móc ra, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Chửi thề một tiếng, ngươi chơi đùa ta à? Vương Việt bị đùa bỡn có chút tức giận. Đúng vậy, ngươi ngu như vậy, không chơi đùa ngươi chơi đùa ai? Dịch Phong thích trêu chọc hắn. Được, thua thiệt ta còn chuẩn bị nhắc nhở ngươi thì sao? Ngươi tiểu tử này càng ngày càng không tôn trọng ta. Ta đã nói với ngươi, Lý Hảo Dương cùng cách đó trầm hư ngày đó là chuẩn bị thu thập ngươi tới. Kia hai cái người hầu chính là tới đánh ngươi. May lúc ấy Văn Bồ Tát đột nhiên thay đổi chủ ý, nói một ngày muốn gặp 100 người. Lý Hảo Dương đám người kia mới không có thời gian tới tìm ngươi phiền toái, bất quá ngươi sau này không chừng ngày sống dễ chịu. Vương Việt mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là đem ngày đó hắn nghe được chuyện nói cho Dịch Phong. Nhưng Dịch Phong đã sớm biết, càng không coi là chuyện to tát. Tạ, bất quá ta không có vấn đề. Đại không tan học ta chạy chính là, ta không tin bọn họ còn có thể đuổi kịp trong nhà của ta đi. Dịch Phong hay lại là nói tiếng cảm ơn, thuận miệng nói. Đúng, ngươi có nghe nói hay không? Chính là ngày đó đi theo trầm tư kia hai cái tiểu người hầu. Tối ngày hôm qua bị người giết chết. Vương Việt hạ thấp giọng, thanh âm có chút phát run nói. Ồ, Dịch Phong lúc này mới ngẩng đầu lên. Liền Vương Việt đều biết. Tối hôm qua chết mấy người kia phỏng chừng Thượng Tân Văn đi. Chuyện này thật đáng sợ, tối ngày hôm qua bên trong một cái hẻm nhỏ, có 5 người bị giết chết. Một người trong đó hay là chúng ta Du Châu thành xí nghiệp gia Triệu Tứ Hải con độc nhất. Nghe nói bọn họ 5 cái tất cả đều bị người băm cúi đầu. Lên một lượt Tân Văn. Vương Việt cho Dịch Phong nói đến chuyện này thời điểm cả người cũng không tự chủ được đang phát run. Hắn mở điện thoại di động lên cho Dịch Phong nhìn một bản tin. Cái tin tức này chính là liên quan tới 5 người kia, đã cấp trên bản tiêu đề. Trên tin tức còn có 5 người kia hình. Dịch Phong đem điện thoại di động lấy tới. Nhìn thấy vậy thì Tân Văn phía dưới có không ít bạn trên mạng đều tại bình luận. Ngoại tạo cách đó Triệu Tiểu Thiên. Thường xuyên ở trường học làm sằng làm bậy. Trêu đùa nữ sinh. Liền lão sư cũng không buông tha. Người này ỷ vào trong nhà mình có tiền, ai đều khi dễ, đoán chừng là bị thẩm phán người cho để mắt tới. 5 người này đều không là đồ tốt, khẳng định đều là bị thẩm phán người giết chết. Trừ thẩm phán người, ai dám động đến con trai của Triệu Tứ Hải theo ta thấy. Người lại không thể làm chuyện xấu. Luật pháp trừng phạt không người. Thẩm phán người là sẽ không bỏ qua hắn, đây cũng là thẩm phán người giết hai mươi mấy người chứ. Kia Tân Văn phía dưới, rất nhiều bạn trên mạng đều tại bình luận. Không một không có ở đây nói năm người kia bị chết tốt. Luận cơ hồ đều là có thiên về một bên. Thẩm phán người Dịch Phong nhìn thấy tiếng xưng hô này thời điểm, không khỏi cười lên. Ta tu cái giả tiên 4 chương 18 ta có bệnh trĩ. Hắn ở Du Châu Thành 2 năm qua, xác thực giết hai mươi mấy người. Trong những người này, không có một người là không chút tạp chất. Thậm chí đã có người phạm tội lớn, bởi vì bối cảnh gia đình quan hệ, hay là vị thành niên, không cần thua luật pháp trách nhiệm. Vừa vặn những người này lại chọc phải hắn, cho nên Dịch Phong liền thuận đường đem những này người giải quyết. Cái này thẩm phán người đoán chừng là những người này cho hắn lấy ngoại hiệu đi. Không sai, cái này thẩm phán người nhưng là cái liên hoàn sát thủ, nghe nói hắn đến bây giờ cũng còn không bị cảnh sát bắt. Ngày hôm qua hắn lại đi ra phạm án. Lần này nhưng là 5 người a. Thẩm phán người cũng thật đáng sợ, nghe được Dịch Phong lầm bầm lầu bầu. Vương Việt không nhịn được nói. Dịch Phong trả điện thoại di động lại cho hắn, cười nhạt một cái nói, giết nhiều người như vậy là rất đáng sợ. Nhưng Tân Văn phía dưới bình luận thật giống như đều là đang vì thẩm phán giả thuyết lời nói bị giết tốt. Bị giết trong đám người hẳn cũng không có giết lầm qua một cách vô tội đi. Vương Việt lắc lư đầu, nói, hình như là có chuyện như vậy. Ta nghe nói bị giết trong đám người, thật giống như đều là làm sằng làm bậy phú nhị đại. Nghĩ như vậy, hắn thật giống như cũng không phải đáng sợ như vậy. Giống chúng ta loại này biết điều phân nghèo ếp, phỏng chừng hắn cũng không có giết chúng ta hứng thú đi. Có thể nếu nói bị giết người cũng không đúng lắm, dù sao mạng người quan trọng. Bây giờ là xã hội pháp trị, hẳn do luật pháp tới chế tài những người tài giỏi này đúng. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha đứng lên, lắc đầu nói, vậy ta hỏi ngươi, luật pháp có thể chế tài Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư Thứ người như vậy sao? Vương Việt đột nhiên sững sờ, á khẩu không trả lời được. Dịch Phong xít lại gần, hạ thấp giọng, tự tiếu phi tiếu nói, Lý Hạo Dương khi dễ ngươi thời điểm, ngươi kêu trời không được gọi đất không xong thời điểm, ngươi chẳng lẽ không hy vọng hắn cũng chết ở thẩm phán người đổ đao xuống sao? Vương Việt khẽ cau mày, là nghĩ từ bản thân bị Lý Hạo Dương khi dễ những khi kia. Cắn răng nói, hy vọng Dịch Phong xoay đầu lại, biện giải cho mình đạo. Cái này thì đúng, thẩm phán người mặc dù vượt qua luật pháp, nhưng hắn trừng phạt tội ác, trợ giúp người yếu. Người này phỏng chừng lại ngưu bức sáng dấp lại xoái đi. Dịch Phong có chút lâng lâng lên, hắn ôm Vương Việt bả vai nói, không chừng ngày nào thẩm phán người giúp ngươi giết Lý Hạo Dương, nhìn hắn sau này còn lẫn không khi dễ ngươi. Vương Việt đánh cái dùng mình đảo, hay lại là coi vậy đi, luôn cảm thấy có chút sấm nhân. Hơn nữa, thẩm phán người cũng không phải là thần tiên, hắn cũng không thể chuyện gì đều biết chứ. Dịch Phong nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nói, có lẽ hắn thật cái gì cũng biết. Vào giờ phút này, toàn bộ phòng học, thậm chí còn toàn bộ Lăng Nam một học sinh trung học cơ hồ cũng đang bàn luận tối hôm qua chết 5 người kia chuyện. Còn có thẩm phán người chuyện. Cơ hồ toàn bộ trường học phú nhị đại cũng sờ một cái cổ mình, bắt đầu tự nguy đứng lên, rất sợ thẩm phán người mục tiêu kế tiếp chính là mình. Nhưng Dịch Phong nào có kia lòng dối dành, chỉ cần không chọc phải hắn, hắn cũng lười quản. Chỉ chốc lát sau, chun vào học liền vang. Chủ nhiệm lớp là một đầu hói lão đầu nhi kêu Trương Quân. Bất quá hắn ngược lại theo kịp thời đại, với bọn học sinh cơ hồ không có đại câu. Thỉnh thoảng hắn giảng bài, Dịch Phong cũng sẽ nghe một chút. Chỉ thấy Trương Quân chậm chậm tới, đại cất bước đi vào phòng học. Trong phòng học nhất thời yên lặng như tờ. An tính xuống, hắn mặt đầy nụ cười, có chuyện gì muốn tuyên bố? Hôm nay cho mọi người tuyên bố một cách tin tốt, có vị bạn học mới muốn gia nhập chúng ta lớp 12 lớp 1, thành là trong chúng ta một thành viên. Vị này bạn học mới nhưng là vị học bá, hơn nữa hết sức ưu tú. Mọi người trừ muốn quan tâm nàng trở ra, cũng có thể nhiều hơn hướng nàng học tập. Trương Quân mới vừa nói xong, thì có nam sinh hưng phấn, không nhịn được hỏi Trương lão sư, tới là nam đồng học hay lại là nữ đồng học à? Trương Quân nghe vậy, tức giận đem phấn viết hướng mấy người kia ném qua. Mắng, mấy người các ngươi có thể cho ta đàng hoàng một chút. Người ta là ba học sinh giỏi, các ngươi ai dám đi quấy rối nàng. Ta ngày ngày cho các ngươi đi quét nhà cầu. Hắn nói xong, liền hướng cửa phòng học bên ngoài ngoắt ngoắt tay, mỉm cười nói, Tần U Nhược đồng học, ngươi vào đi, đi vào với mọi người nhận thức một chút. Trương Quân tiếng nói vừa dứt, Dịch Phong thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên. Tần U Nhược thế nào lại là người bát phụ kia? Lý Hảo Dương nghe vậy cũng là cả kinh, trợn to hai mắt. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Một giây kế tiếp, chỉ thấy một người mặc màu hồng ô vuông áo sơ mi, lam sắc quần jean, chân đạp bạch sắc bình thường giày vải diệu linh thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Nàng mặc dù mặc được rất đơn giản, cũng không hoa lệ, thế nhưng thân cùng người khác bất đồng, khí chất cao quý thế nào cũng không che giấu được. Nhưng là trong lớp một ít phú nhị đại có thể nhìn ra được, thiếu nữ này cả người trên dưới đơn giản trang trí, chính là kia cái quần đều là quốc ngoại nổi danh nhãn hiệu, một cái quần ít nhất là 700-800. Cái gì gọi là khiêm tốn? Đây mới gọi là khiêm tốn, không chỉ có khiêm tốn, còn xa hoa có nội hàm. Cô gái kia vừa tiến đến, trừ Dịch Phong trở ra, cả lớp nam sinh trợn cả mắt lên. Vậy đơn giản là xuất trần thoát tục, tiên nữ hạ phàm. Cho dù là trong lớp bị ổi nhất người, đều khó lên khinh nhờn lòng, chỉ có thể ngửa mặt trông lên mới tới nữ thần. Nữ thần A. Không ít nam sinh nhìn đến điên đảo tâm thần, thẳng nuốt nước miếng. Liền trong lớp một ít nữ sinh, thấy thiếu nữ này mặt mũi và khí chất, cũng không khỏi tự đảo chính mình mỹ ở trước mặt nàng có chút ảm đạm phai mờ. Mà bị bầu thành hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, lúc này lại là nhíu chặt đến đôi mi thanh tú, đố kỵ mà nhìn cô gái kia. Thiếu nữ chính là Tần U Nhược, mặc dù nàng không nghĩ đến trường này, lớp này cấp, nhưng nàng sao có thể không nghe Tần Chính Hồng lời nói, tự nhiên vẫn là tới. Nếu cũng đến, nàng cũng không thể chung quy đối với các bạn học sổ mặt. Đứng đang bục giảng thượng, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười nói, mọi người khỏe, ta gọi là Tần U Nhược, ta là từ Du Châu nhất trung chuyển trường tới. Hy vọng ngày tháng sau đó trong, mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn. Nàng nụ cười càng để cho những nam sinh này tất cả đều say mê một lần. Liền Lý Hảo Dương loại này bạn gái đổi vô số người, cũng đem mắt nhìn thẳng. Khương Mạn Nhu thấy vậy, nhất thời giận đến dậm chân. Nhưng nghĩ đến hai ngày trước Lý Hảo Dương cho hắn mua một cách lơ, vâng, xách tay, nàng hay lại là nhìn xuống tình huống gì? Nàng làm sao tới? Không phải là Tần Chính Hồng để cho nàng đến đây đi? Dịch Phong cùng Tần U Nhược hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là cau mày một cái. Dịch Phong nhìn ra được Tần U Nhược sắc mặt so với hôm qua tốt hơn nhiều, rõ ràng cho thấy uống hắn thuốc. Phỏng chừng Tần Chính Hồng cũng biết rõ mình chuyện, mới kêu Tần U Nhược để tới gần hắn đi. Lão hồ ly này. Dịch Phong hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ. Lúc này cũng không thiếu người cũng nhận ra, hoặc là nhớ tới Tần U Nhược. Không phải là Du Châu thành xí nghiệp lớn ra Tần Chính Hồng con gái sao? Ta đi, khó trách nàng khí chất như vậy xuất chúng, nguyên lai là Tần Chính Hồng con gái. Ta nghe nói Tần Chính Hồng lão có tiền, nhà giàu sang, con gái chính là không giống nhau a. Khí chất này cũng quá được. Ta nhớ được Du Châu nhất trung so với chúng ta trường học rất nhiều. Tần công chúa thế nào chuyển trường đến chúng ta tới nơi này? Nàng tại sao nhỉ? Tất cả mọi người thấp giọng nhị luận lên được. Tần U Nhược đồng học, ngươi đắt là mới tới, ta đây liền cho ngươi cách đặc thù quyền lợi, chính ngươi chọn chỗ ngồi đi. Trương Quân cười ha hả nói, thật ra thì đặc thù quyền lợi là Tần Chính Hồng tự mình gọi điện thoại cho hắn, nhờ cậy. Nói là nhờ cậy, nhưng chỉ vẻn vẹn là một câu nói mà thôi, Trương Quân nào dám không theo. Tần U Nhược nghe vậy, chợt nhớ tới tối hôm qua Tần Chính Hồng nói chuyện. Nếu như nàng không với Dịch Phong ngồi chung một chỗ lời nói, Tần Chính Hồng thì sẽ hoàn toàn không để cho nàng và Lưu Tử Thành gặp mặt. Mỗi ngày 24 giờ phái người giám thị nàng. Nghĩ đến đây nhi, Tần U Nhược liền đau lòng không thôi. Lúc này không ít nam sinh đều rối rít chỉ mình bên cạnh, hy vọng Tần U Nhược làm bọn họ ngồi cùng bàn. Những nam sinh kia nữ sinh bên cạnh nhất thời hướng bọn họ đầu đi bạc nhãn, hoặc là trực tiếp vào tay đã bắt, hoặc bắt hoặc quấy nhiễu. Chỉ thấy Tần U Nhược đưa ánh mắt nhìn về Dịch Phong nơi đó. Dịch Phong thấy vậy, sắc mặt mãnh đất biến đổi, liền vội vàng đem đứng lên che kín chính mình mặt. Tần U Nhược khẽ cắn răng, nhận mệnh như vậy nói, ta nghĩ rằng ngồi ở Dịch Phong bên cạnh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng học nhất thời sôi trào. Ngọa tào, không thể nào Tần đại tiểu thư lại chỉ mặt gọi tên muốn cùng Dịch Phong làm ngồi cùng bàn. Nàng chuyển học không phải là chạy Dịch Phong đến đây đi, Dịch Phong đi là vận cước chó gì. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong tác thành chàng tiêu điểm. Lý Hảo Dương chính là càng kinh ngạc đứng lên, hắn nhớ ngày ấy Tần U Nhược nhưng là Dịch Phong thiếu chút nữa cãi vả. Nữ nhân này làm sao biết chủ động yêu cầu cùng Dịch Phong ngồi cùng bàn đây. Vương Việt cũng mặt đầy cười dơ quy quy e u mà nhìn Dịch Phong, cười hắc hắc nói, Dịch Phong, ngươi lợi hại nha, ta còn tưởng rằng nàng có thù oán với ngươi đây. Nguyên lai đánh là thân, mắng là ái nha. Đi chết! Dịch Phong nguyết hắn một cái, trực tiếp đứng lên nhìn trên bục giảng Trương Quân nói, Trương lão sư, ta cự tuyệt cùng với nàng ngồi cùng bàn. Vừa nói, toàn bộ phòng học còn hơn hồi nãy nữa muốn sôi sùng sục. Dịch Phong người này lại cự tuyệt với Tần U Nhược ngồi cùng bàn, hắn không phải là cua chứ? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Dịch Phong. Người ta đại mỹ nữ với ngươi làm ngồi cùng bàn, ngươi còn không vui, ngươi nói một chút lý do. Trương Quân mặt lạnh nhìn Dịch Phong, thầm nghĩ tiểu tử này đánh sắm nhi thật đúng là nhiều. Dịch Phong đạo, đại mỹ nữ theo ta ngồi cùng bàn ta đương nhiên tình nguyện, nhưng là ta có bệnh trĩ, ta sợ cho Tần đại tiểu thư lây, ta đây là vì tốt cho nàng. Trương lão sư, ngươi chính là an bài nàng ngồi những địa phương khác đi. Tần U Nhược xanh mặt, hận không được xông lên xé sách Dịch Phong miệng, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể khắc chế. Ngươi đây không phải là theo ta vô nghĩa sao? Trương Quân nghe vậy cũng muốn xông tới phiến Dịch Phong to mồm. Hắn chỉ Vương Việt đạo, Vương Việt nhĩ. Vương Việt yếu ớt đất đứng lên, rung giọng nói, Trương lão sư, chuyện gì ta hỏi ngươi? Ngươi bị Dịch Phong lây bệnh trí sao? Trương Quân tức giận hỏi. Vương Việt mặt già đỏ lên, vội nói, không có a, cái mông ta trắng nõn lắm. Chỉ nghe chung quanh đồng học nhất thời không nhịn được cười, trực tiếp cười ra tiếng. Trương Quân nghe vậy lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Dịch Phong đạo, xem ra ngươi bệnh trí không phải là rất nghiêm trọng. Ta nghĩ rằng Tần U Nhược đồng học không sợ bị ngươi lây, cho nên cứ như vậy định. Vương Việt, ngươi trước rời đến bên kia đi ngồi. Tần U Nhược đồng học, ngươi cứ ngồi ở Dịch Phong bên cạnh. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời hai chân mềm nhũn, ngồi liệt ở trên cái băng. Bụm mặt, biểu tình phảng phất táo bón. Ta tu cái giả tiên 4 chương 19, ta là cô nhi, một tiết giờ học sau khi tan lớp. Dịch Phong cùng Tần U Nhược đã làm một tiết giờ học ngồi cùng bàn. Cho dù là chủ nhiệm lớp giờ học, Dịch Phong cũng là muốn ngủ là ngủ. Chủ nhiệm lớp Trương Quân biết Dịch Phong thành tích mãi mãi cũng là không trên không dưới, thế nào nói cũng không để được. Kỳ quái là Dịch Phong giờ học luôn ngủ, thành tích cũng không tuột xuống. Hắn thành tích đã cố định hình ảnh, lại nhiều lần cũng thi giống vậy số điểm. Cho nên Trương Quân cũng không yêu quản hắn khỉ gió. Đối với so với cái kia giờ học thích nói chuyện học sinh, thích ngủ Dịch Phong coi như là thập phân nhu thuận. Bất quá Trương Quân có thể chịu được, Tần U Nhược có thể chịu không được. Nàng tới chính là học tập ưu gì học bá. Trung học để nhị cấp chương trình học nàng cơ cũng tự học xong, còn thi đậu tâm lý học cùng kinh tế học nhất cấp giấy hành nghề. Lấy Tần U Nhược chỉ số thông minh cùng học thức, sợ rằng những lão sư này đều không cùng nàng. Giống như nàng ưu tú như vậy lại có theo đuổi người, tự nhiên coi thường Dịch Phong loại này không cầu phát triển, tự cam đọa lạc học cặn bã. Ta nói ngươi có thể hay không đi lên một chút? Ngươi tới trường học là ngủ ấy ư? Buồn ngủ ngươi tại sao không trở về ra ngủ sau khi tan lớp? Tần U Nhược rốt cuộc chịu không được Dịch Phong cài nhong dáng vẻ, đem hắn đánh thức, mặt lạnh khiển trách đạo. Dịch Phong ngáp một cái, lười biếng nhìn nàng, nhàn nhạt nói: ngươi là bạn gái của ta sao? Vừa nói, Tần U Nhược sững sờ tại chỗ, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cáu giận đạo: ai là bạn gái ngươi? Có xấu hổ hay không á? Ngươi Dịch Phong thiêu thiêu mi đạo: không phải là bạn gái của ta, ngươi quản rộng như vậy. Tần U Nhược nghe vậy, đôi mi thanh tú một biệt, hít sâu một cái nói: ngươi xem một chút chính ngươi dáng vẻ, ngươi cách bộ dáng này, sau này thế nào ở trong xã hội sinh tồn? Dựa vào lừa gạt sao không một chút nào đi lên? Cách nào nữ vừa ý ngươi, thật là mắt mù. Đối mặt Tần U Nhược cái này khiển trách, chỉ sợ là cái nam cũng sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc là tức giận. Nhưng Dịch Phong nhưng là sắc mặt không thay đổi, thậm chí bật cười: ta chuỗi là ta nguyện ý, ta ngủ ta vui vẻ. Tần U Nhược đồng học, làm phiền ngươi chờ lát nữa rời đi một chút, ngươi gạt ra ta ngủ. Tần U Nhược che tim thiếu chút nữa tắt hơi. Nàng cảm thấy Dịch Phong chính là nàng khắc tinh, là lão thiên gia phái tới trêu tức nàng. Nàng sống nhanh 18 năm, lần đầu tiên thấy da mặt dày như vậy người, chính là đạn cũng khó mà bắn thủng Dịch Phong da mặt. Tùy theo ngươi đi, cha mẹ ngươi nếu là biết ngươi như vậy chuỗi lạc, nhất định sẽ bị ngươi cho tức chết. Tần U Nhược chuyển mình một chút giờ học, lạnh giọng nói: xin lỗi, ta là cô nhi, phụ mẫu ta không biết ta đây sao chuỗi lạc. Dịch Phong thờ ơ nói: cha mẹ của hắn đều chết mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian, bất kể là thân tình hay lại là còn lại rất sâu cảm tình, cũng đủ để bị thời gian tiêu ma một giọt không dư thừa. Tần U Nhược nghe vậy đột nhiên ngẩn người một chút, nàng cho tới bây giờ không biết Dịch Phong là đứa cô nhi. Khó trách hắn sẽ là như vậy một bộ cài nhong dáng vẻ, không có cha mẹ đi cùng cùng dạy dỗ. Có thể như vậy đã rất không tồi, ít nhất chưa biến thành những thứ kia thường xuyên vào cuộc tiểu hỗn tử. Cái đó, thật xin lỗi a, ta không biết ngươi thân thế, cho nên nói chuyện trọng điểm ngươi chớ để ý. Tần U Nhược bỗng nhiên có chút đồng tình Dịch Phong, lại cúi đầu cho Dịch Phong nói xin lỗi. Dịch Phong thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, phụ nữ đanh đá lại cho hắn nói xin lỗi, hắn không khỏi nổi da gà cả người. Không cần nói xin lỗi ta, ta đã sớm thói quen, hơn nữa ta đều quên phụ mẫu ta hình dạng thế nào. Ta như vậy rất tốt, ngươi không phiền ta, ta liền thật cao hứng. Dịch Phong không nhanh không chậm nói, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tần đại tiểu thư, sau này ngươi học ngươi, ta ngủ ta, hai ta không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi liền đừng cả ngày nghiêm mặt, làm giống như Tần Chính Hồng chết như thế, như ngươi vậy ta sẽ gặp ác mộng. Dịch Phong nói xong đầu ngã một cái trực tiếp ngủ mất. Tần U Nhược nguyên còn đối với hắn có chút áy náy, kia gần có một tí áy náy, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Không có thuốc nào cứu được nàng, lạnh rên một tiếng cũng không để ý tới nữa Dịch Phong. Dịch Phong lại cùng với nàng không bất kỳ quan hệ gì, chuỗi lạc liền chuỗi lạc đi. Dịch Phong ngủ mất sau không phát hiện một đôi mắt chính theo dõi hắn. Cặp mắt kia chủ nhân chính là Lý Hảo Dương. Dịch Phong lại nhiều lần đối với hắn vô lễ bất kính, đã chọc giận Lý Hảo Dương danh giới cuối cùng. Lý Hảo Dương ở trường học địa vị mơ hồ giống như hoàng đế, mà Dịch Phong đối với hắn thái độ giống như chuẩn bị mưu phản phiên vương như thế. Hoàng đế làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người đối với hắn như vậy, nhất là làm Lý Hảo Dương nhìn thấy Dịch Phong cùng Tần U Nhược Thành ngồi cùng bàn thời điểm. Hắn không khỏi có chút lo âu lên, hắn sợ Dịch Phong cùng Tần U Nhược lâu ngày sinh tình, coi như không phải là người yêu, vạn nhất thành bằng hữu làm sao bây giờ? Lý Hảo Dương với Tần U Nhược có thể không phải là một cấp bậc. Nếu như Diệp Phong cùng Tần U Nhược thành bằng hữu, vậy hắn Lý Hạo Dương há chẳng phải là so với Diệp Phong còn phải lùn một đoạn? Vạn nhất Diệp Phong đối với hắn vinh váo nghênh ngang, hắn chẳng phải là muốn gọi Diệp Phong là gió ca hắn đây? Mẫu thân kia thành phải thừa dịp Diệp Phong cùng Tần U Nhược đến gần trước, để cho Diệp Phong ở Tần U Nhược trước mặt bêu xấu. Nghĩ được như vậy, Lý Hạo Dương lấy điện thoại di động ra, ở một cái kêu giáo đội bóng rổ vi tín trong bầy phát cái tin. Buổi chiều tan học, đến cửa trường học giúp ta chặn cá nhân. Lớp chúng ta Diệp Phong, cho ta thật tốt đấm hắn một hồi. Tin tức này mới vừa phát ra ngoài thì có mười mấy người tương ứng Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động đáp lại, nhất thời cười lạnh một tiếng. Hôm nay nhiều người như vậy chăm sóc ngươi, ta xem ngươi còn có chết hay không. Hắn mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, Diệp Phong bị mười mấy người vây đánh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, vừa lúc bị Tần U Nhược nhìn thấy cảnh tượng. Khi đó Tần U Nhược phỏng chừng sẽ vĩnh viễn xem thường Diệp Phong đi. Buổi chiều tan học, mọi người mỗi người về nhà. Lăng Nam Nhất Trung Nguyên cũng phải cần lớp tự học buổi tối, nhưng cái này trường học không bắt buộc học sinh, cũng chính là muốn lên liền lên, không nghĩ thượng tùy ngươi làm gì. Tần U Nhược dĩ nhiên là không nghĩ ở trường học lãng phí thời gian. Diệp Phong ở trường học đợi một ngày, buổi tối cũng muốn trở về uống rượu ăn thịt. Tối hôm qua cái kia một chai rượu cùng hai cân đốt vịt cho hết hủy, hôm nay được bồi thường mình một chút. Đúng dịp là Diệp Phong vừa mới đi không bao lâu, Tần U Nhược cũng đi. Sắp đến cửa trường học thời điểm, Tần U Nhược nhìn thấy mười mấy cao lớn nam sinh ở phía sau theo sát Diệp Phong. Những người này nhìn một cái chính là giáo đội bóng rổ, hoặc là chính là thể dục sinh. Bởi vì bọn họ người người cũng vóc người cao lớn, bắp thịt nhộn nhịp, phảng phất tùy tiện một cái, một quyền là có thể đem Diệp Phong cho quật ngã. Người này có phải hay không đắc tội người nào? Tần U Nhược khẽ cau mày, nàng thông qua quan sát những nam sinh kia nhỏ biểu tình cùng động tác là có thể đoán được. Bọn họ là chuẩn bị đi thu thập Diệp Phong, mà Diệp Phong còn giống như hồn nhiên không biết. Hừ, người này chán ghét như vậy, da mặt dày như vậy, khẳng định không ít đắc tội với người. Lại nói hắn chán ghét như vậy, bị người trừng trị ta nên cao hứng mới được. Tần U Nhược nghĩ như vậy, không muốn quản Diệp Phong chuyện. Nhưng nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến, Diệp Phong là cô nhi, không cha không mẹ, tính cách dưỡng thành khó tránh khỏi là vô lại như vậy. Nói cho cùng, hắn là như vậy người đáng thương. Tần U Nhược cũng không nghĩ tới chính mình lại đối với Diệp Phong nổi lên một tia đồng tình tâm. Nàng thở dài, lấy điện thoại di động ra cho Thiết Thần gọi điện thoại. Đại tiểu thư điện thoại mới vừa kết nối, Thiết Thần liền chủ động thăm hỏi. Thiết Thần, ngươi ở phía ngoài trường học sao? Tần U Nhược lộ ra thập phân chìm, bình tĩnh hỏi. Ở. Ngài vừa mới chuyển trường, là ngài an toàn, ta tự nhiên muốn tới đón, Thiết Thần trả lời. Tần U Nhược suy nghĩ một chút, nói với hắn, tốt lắm, ngươi giúp ta một việc. Ta ngồi cùng bàn bị người theo dõi, có mười mấy người muốn tìm hắn để gây sự. Bọn họ lập tức phải ra cửa trường, ngươi đợi sẽ xuất thủ giúp hắn xuống. Thiết Thần nghe vậy, không nhịn được hỏi đại tiểu thư. Là nam là Diệp Phong? Tần U Nhược nói mà không có biểu cảm gì đạo. Là hắn, ngài không phải là rất ghét hắn ấy ư? Tại sao còn muốn ta giúp hắn? Thiết Thần có chút kỳ quái. Ô kìa, ngươi đừng hỏi, theo làm là được. Tần U Nhược hơi không kiên nhẫn. Thiết Thần nha một tiếng liền cúp điện thoại. Có hắn xuất thủ, Tần U Nhược có thể bảo đảm Diệp Phong không việc gì. Coi như là mười mấy sát thủ chuyên nghiệp, Thiết Thần cũng có thể ứng đối, chớ nói chi là những học sinh này. Lúc này Diệp Phong đã đi ra trường học, kia mười mấy nam sinh cũng theo sát đi ra trường học. Chỉ là bọn hắn vẫn không có động thủ, dù sao cách trường học quá gần, động thủ lời nói động tính quá lớn. Đang lúc này, phía ngoài cửa trường, một chiếc màu đen xe Mercedes thượng, một đôi mắt cũng phong tỏa Diệp Phong bóng người. Ánh mắt kia chủ nhân ngược lại không có áp ý, ngược lại hắn nhìn thấy Diệp Phong sau, rất là kích động. Màu đen xe Mercedes thượng nhân chính là Lâm Nam. Ta tu cái giả tiên 4 chương 20 hắn với Lâm Nam có quan hệ. Lâm Nam biết Dịch Phong thưởng thức rượu công phu sau, đêm đó liền điều tra theo dõi, đem Dịch Phong hình in ra lấy Lâm Nam những thủ hạ kia. 200 người. Mỗi người nắm hình đi mỗi một trường học hỏi. Liền hỏi lên. Dịch Phong ở Lăng Nam Trung học lớp 12 lớp 1. Để bày tỏ chính mình thành ý cùng lễ phép, Lâm Nam liền không có trực tiếp xông vào học giáo, mà là ở ra ngoài trường chờ Dịch Phong tan học. Tìm tới công phu không phụ người có lòng, Lâm Nam liếc mắt liền ở trong đám người nhìn thấy Dịch Phong. Hắn hai mắt tỏa sáng, đang chuẩn bị mang theo tiểu để xuống xe đi mời Dịch Phong ăn một bữa cơm. Bỗng nhiên liền thấy Dịch Phong đi theo phía sau mười mấy người. Lấy Lâm Nam nhiều năm trà trộn kinh nghiệm giang hồ, hắn liếc mắt liền nhìn ra những người đó lai giả bất thiện, phỏng chừng muốn tìm Dịch Phong phiền toái. Lâm ca, đó chính là ngươi nói thưởng thức rượu đại sư a, hắn thật giống như có phiền toái. Ngay cả Lâm Nam tiểu đệ cũng nhìn ra mẹ dám đụng đến ta khách nhân, những tiểu tử này sống được không nhìn được. Lâm Nam nhướng mày một cái, hung hãn khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn trùng xa thượng kia 4-5 cái tiểu đệ làm thủ thế, lạnh lùng nói: theo ta đồng thời xuống xe, đem những tiểu tử kia dạy dỗ một trận, cũng tốt ở đó vì Dịch huyên để trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Lần trước ta theo hắn có chút hiểu lầm. Dạ. Lâm ca trên xe 4-5 cái nhìn một cái chính là thường xuyên đánh nhau người, liền vội vàng gật đầu, đi theo Lâm Nam xuống xe. Lúc này Dịch Phong đã xa cách trường học, nhận được Tần U Nhược tin tức sau khi xuống xe thiết thần, liếc mắt cũng nhìn thấy mười mấy người đi theo một người cảnh tượng. Rõ ràng như vậy, cho dù là hắn chưa thấy qua Dịch Phong, hắn cũng biết bị theo dõi người kia chính là Dịch Phong. Chửi thề một tiếng, nhiều người như vậy, sẽ không cần đối với lão tử làm gì ngượng ngùng chuyện đi. Dịch Phong cũng không quay đầu lại, nhưng sau lưng tình huống hắn đã một mực nhưng. Mấy ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, nếu là hắn điểm này động tính cũng không biết, vậy thì quá vô nghĩa. Những người này với hắn một đường, hơn nữa không che giấu chút nào trên người mình vẻ này khí thế hung hung khí tức. Nhưng mà hắn có chút không biết, là ai với hắn lớn như vậy thù kêu nhiều người như vậy tới thu thập hắn. Hắn vác lấy tay, ổn định ung dung đi, như cũ không quay đầu lại. Tiểu tử này cũng sắp chết đã đến nơi, vẫn còn ở nấu hình dáng. Thiết thần không khỏi lắc đầu một cái. Ánh mắt của hắn cùng đi theo đó là vài người phía sau Tần U Nhược mắt đối mắt lên. Thiết thần gật đầu một cái, liền chuẩn bị thượng đi giải quyết kia mười mấy người. Đang lúc này, Lâm Nam cùng người khác cũng xông qua thiết thần vừa mới bước ra đi một bước. Liền vội vàng lại thu hồi hắn khẽ cau mày. Nhìn Lâm Nam bọn họ xông lên, không nói hai lời liền bắt đầu đánh tơi bời kia mười mấy người. Nguyên lai tiểu tử này có người giúp a. Thiết thần cười lạnh nói. Đã có người giúp, hắn cũng lười xuất thủ. Với những hài tử này đánh nhau, hắn sợ chính mình hơi động một cái tay thì đem bọn hắn cho phế. Lâm Nam bọn họ xông lên thời điểm, hãy cùng côn đồ một dạng hạ thủ căn không nhẹ không nặng, hướng bốc khói đánh. Chỉ chốc lát sau, trên đường liền truyền tới mười mấy nam sinh kêu thảm thiết. Kia mười mấy nam sinh vậy kêu là một cách mộng ép. Bọn họ đang chuẩn bị đem Dịch Phong mang tới trong ngõ hẻm đi trò chuyện một chút nhân sinh. Kết quả 4-5 cách đại hán liền hướng bọn họ xông lại, hành hung một trận. Đánh vậy kêu là một cách đất rung núi chuyển. Đừng đánh các ngươi mẹ nó cũng là ai vậy, một người trong đó nam sinh. Bị đánh kêu cha gọi mẹ. Liền vội xin tha. Dịch Phong lúc này xoay người lại, thấy như vậy một màn cũng có chút mộng ép. Đám kia đồng thủ người chính giữa, có một cách lại là Lâm Nam, hắn thế nào ở chỗ này? Dịch Phong khẽ cau mày. Thảo cái quái gì, có năng lực chịu ngươi một chọi một a, trả lại hắn mấu thân mười mấy người đánh người ta một cái. Ngươi nội dung chính ép mặt sao các ngươi? Lâm Nam vừa đánh vừa mắng. Chỉ chốc lát sau kia mười mấy nam sinh liền đều bị Lâm Nam bọn họ cho dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Tất cả đều quỳ dưới đất, quỳ thành một hàng. Hắc hắc. Tiểu huyên đệ. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Nam một đường chậm chậm đi tới. Chủ động đưa tay với Dịch Phong chào hỏi. Dịch Phong cũng không phải là một yêu giả bộ cao ngạo người. Cũng đưa tay với Lâm Nam cầm cầm. Tự tiếu phi tiếu nói. Đây không phải là Lâm lão bản ấy ư? Lâm lão bản đây là Lâm Nam cười ha ha một tiếng đạo. Nói đến sám thẹn. Lần trước là ta lão Lâm không có kiến thức. Không học thức. Nói chuyện hướng điểm, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, xin tiểu huyên để khắc thứ lỗi. Dù sao có chuyện muốn nhờ, Lâm Nam nói chuyện dĩ nhiên là rất khách khí. Dịch Phong nghe vậy, liền biết hiểu đại khái. Hắn cười nhạt một cách nói. Lâm lão bản đây là biết rõ mình bỏ tiền mua đến giả quầy rượu. Thế nào? Anh kia nhi thừa nhận Lâm Nam mặt già đỏ lên. Tức giận nói. Cũng trách ta quá tín nhiệm tiểu tử kia. Ai biết. Không có nói hay không. Nói quá nhiều cũng mất mặt. Đối với tiểu huyên đệ. Mấy người này mới vừa rồi thật giống như muốn làm ngươi. Thế nào. Có muốn hay không huyên đệ thay ngươi lại giáo huấn một chút bọn họ. Lâm Nam chỉ quỳ dưới đất những người đó. Hỏi. Dịch Phong khoát tay một cái nói cảm ơn trước Lâm lão bản. Đều là học sinh coi vậy đi chớ dọa bọn họ. Dịch Phong vừa nói, hướng bọn họ đi tới, bình tĩnh hỏi mấy anh em, nói đi, ai mời các ngươi tới những người đó? Nguyên còn nghĩ thu thập Dịch Phong một hồi, không nghĩ tới chính mình trước biến thành tam tôn tử. Lúc này người người thủy cách đầu, không nói cũng không ngữ. Bọn họ không dám bại lộ Lý Hảo Dương, nếu không coi như là bán đứng, Lý Hảo Dương sẽ không bỏ qua bọn họ. Không nói lời nào được. Dịch Phong ngược lại không gấp. Hắn xoay đầu lại. Hỏi Lâm Nam. Lâm lão bản. Đeo đao chưa vừa nói. Những người đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không ngừng bận rộn đạo. Đừng. Đừng nhúc nhích đao. Chúng ta nói là Lý Hảo Dương. Là Lý Hảo Dương hôm nay ở trong đám. Nói muốn thu thập ngươi. Chúng ta mới đến Dịch Phong nghe vậy. Đào có chút kinh ngạc. Hắn với Lý Hảo Dương mặc dù là có chút va chạm, nhưng không đến nổi như vậy đi. Ta biết các ngươi đi thôi. Dịch Phong ngắm của bọn hắn, nói. Những người đó có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Bọn họ cho là Dịch Phong như thế nào đi nữa cũng phải tái giáo huấn bọn họ một hồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thả bọn họ đi không đi chờ ta đưa các ngươi đi bệnh viện nhỉ. Dịch Phong cười lên đi một chút đi. Chúng ta lập tức đi. Cũng không dám nữa tới bọn họ liền vội vàng đứng lên. Có chút sợ hãi đất ngắm Lâm Nam liếc mắt. Sau đó liền lăn một vòng liền chạy đi. Xa xa. Một nam một nữ từ phía sau cây đi ra cái này Dịch Phong thật đúng là dẫm nhầm cướp chó. Lần trước Văn Bồ Tát cứu hắn một lần. Lần này lại có người thay hắn giải quyết phiền toái. Người này còn rất may mắn. Khương Mạn Nhu lắc đầu nói. Lúc này, Lý Hảo Dương cũng là cao mày đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Dịch Phong lại với Đông Khâu ngầm đầu rồng Lâm Nam có quan hệ. Lấy Lý Hảo Dương thân phận, ngược lại nhận biết một số người, tỉ như Lâm Nam, Đông Khâu nhân vật hung áp. Người này mở một nhà xa hoa rượu thuốc lá tiệm, ngoài ra còn có mấy nhà giải trí hội sở. Đông Khâu hốn tử. Cơ trên đều phải gọi Lâm Nam một tiếng ca. Có thể thấy người này có nhiều bản lĩnh. Ngược lại Lý Hảo Dương không dám chọc hắn. Ta cho là Dịch Phong một chút bối cảnh cũng không có chứ. Đào có chút ý tứ. Hắn lại nhận biết Lâm Nam. Lý Hảo Dương lẩm bẩm. Khương Mạn Nhu nghe được Lâm Nam tên cũng là mặt liền biến sắc. Cha mẹ của nàng mở một cái quán rượu. Mỗi một quý độ Lâm Nam đều sẽ tới cha mẹ của nàng quán rượu thu một khoản tiền. Khoản tiền này là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Cha mẹ của nàng không bối cảnh tự nhiên sẽ bị buộc đóng khoản tiền này. Hắn chính là Lâm Nam. Khương Mạn Nhu thanh âm có chút phát run. Hảo Dương. Kia ngươi cũng không cần lại đi chọc Dịch Phong. Ta nghe nói Lâm Nam. Nhưng là không dễ chọc. Lý Hảo Dương nghe vậy. Cười lạnh nói. Một cái tiểu hỗn tử. Ôm một người khác đại hỗn tử bắp đùi mà thôi. Có cái gì không thể chọc. Bất quá Lâm Nam đúng là không chọc tốt nhất. Nhưng có một người khiêu khích. Khương Mạn Nhu hỏi người nào dám trêu Lâm Nam dám trêu người khác nhiều tỉ như Lưu Tử Thành. Lý Hảo Dương nhàn nhạt nói. Lưu Tử Thành trong nhà là làm địa ốt làm ăn. Nhà hắn rất không. nhà ta dù sao cũng so với không. Lý Hạo Dương ngược lại lạnh nhạt tiếp nhận. Hắn tiếp tục nói, ta hỏi thăm một chút, cách đó Lưu Tử Thành cùng Tần U Nhược đang ở lui tới, mặc dù còn không có chính thức trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng cũng không kém. Nếu như ta nói cho Lưu Tử Thành, Dịch Phong câu dẫn Tần U Nhược lời nói, Lưu Tử Thành chẳng lẽ sẽ không giết chết hắn sao? Nói tới đây, Lý Hạo Dương cũng không thể không bội phục chính mình tâm kế. Đồng thời hắn cũng có chút sợ. Cũng còn khá lần trước thấy Tần U Nhược thời điểm, hắn không có làm ra qua cái gì quá đáng cử động. Nếu không để cho Lưu Tử Thành biết lời nói, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Khương Mạn Nhu nghe vậy, sắc mặt ngược lại không có thay đổi gì. Dù sao nàng cùng Dịch Phong lại không có gì đại thù, nhưng là nghe được Tần U Nhược có bạn trai, nàng vẫn là rất cao hứng. Đã như vậy, Lý Hạo Dương cũng sẽ không đối với Tần U Nhược động tâm, sẽ đối với nàng toàn tâm toàn ý đi. Lúc này Tần U Nhược cũng cùng Thiết Thần lên xe. Đại tiểu thư, ngươi chính là chớ cùng cách đó Dịch Phong đi quá gần. Vừa mới cứu hắn người là Lâm Nam, Lâm Nam là một bất nhập lưu hỗn tử. Hắn phỏng chừng cũng không phải là cái gì đồ tốt, ngài nhưng là Tần Tổng con gái, hắn không xứng với ngươi. Thiết Thần ngồi ở Tần U Nhược bên cạnh, nói với nàng. Tần U Nhược trên mặt không có gì thay đổi. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nghĩ nhiều. Ta chỉ là từ tình cảm thôi. Cũng không muốn quản hắn khỉ gió. Cũng liền lần này theo hắn đi đi. Ta tu cái giả tiên 4 chương 21. Ta muốn cùng ngươi kết nghĩa anh em, Long Phượng Tường tiệm cơm. Đây là Du Châu Thành một nhà tương đối phục cổ phong cách tiệm cơm cấp 5 sao. Bình thường Lâm Nam đều rất ít tới nơi này ăn cơm. Bởi vì nơi này tiêu phí, để cho hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Nếu như không phải là mời khách nhân trọng yếu ăn cơm, hắn một loại đều là đem khách nhân mang đi những địa phương khác. Nhưng hôm nay, hắn đem Dịch Phong mời tới đây bởi vì Dịch Phong chính là hắn khách nhân trọng yếu. Không chỉ có như thế, hắn còn từ chính mình rượu thuốc lá tiệm cầm một chai 74 năm Mao Đài. Cũng chính bởi vì chai này 74 năm Mao Đài, Dịch Phong mới đáp ứng với hắn. Lâm Nam cũng coi như thông minh, biết Dịch Phong thích uống rượu, liền hốt thuốc đúng bệnh, nhẹ nhàng thoải mái liền đem Dịch Phong cho mời Dịch lão đệ. Phải nói hai người chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù không đánh, nhưng đây chính là duyên phận nột tịch trên bàn. Chỉ có Lâm Nam ôn hòa phong hai người. Ăn là sơn chân hải vị, uống là Mao Đài rượu ngon. Lâm Nam một thân giang hồ tập khí, uống rượu thập phân hào sảng. Phải nói hắn tính cách cũng thập phân đối với Dịch Phong khẩu vị. Ta là người yêu thích ngược lại rộng rãi, bất quá có thể đem ta mời tới dùng cơm, cũng liền rượu ngon có thể dẫn dụ ta qua Lâm lão bản. Ngươi ngược lại thật biết hốt thuốc đúng bệnh. Dịch Phong lại cùng hắn cạn một ly, cười nhạt một cách nói. Ha ha, ngày đó ta là không nhìn ra Dịch lão để chuyện. Chờ Dịch lão để sau khi đi, ta mới biết ngươi lính đơn giản là không ai bằng a. Mới vừa ngửi rượu kia vị cũng biết rượu thiệt giả, Dịch lão đệ, lỗ mũi của ngươi thật là thần. Lâm Nam giọng cực lớn, nếu không phải ở lô ghế riêng lời nói, phỏng chừng những khách nhân khác cũng xách cái ghế tới chém hắn. Ha ha ha, Lâm lão bản là đang nói ta đây là lỗ mũi chó đi. Dịch Phong cười ha ha lên, đã nhiều năm không có ai để cho hắn vui vẻ như vậy. Hắn thấy người, ký hiệu người, không khỏi coi hắn là thành một người bình thường thiếu niên. Cũng không ít người bởi vì hắn cuồng phóng tập khí, cùng hắn sơ lược trang phục, từ đó xem thường hắn. Nào ngờ, hắn đã sớm là nhìn thấu thế tục hồng trần người. Nói đùa. Dịch lão để nói đùa, ngươi đây cũng không phải là lỗ mũi chó. Ngươi đây là kim mũi. Ngươi cũng không biết ngươi mũi có thể phát huy liền đại tác dụng. Lâm Nam ánh mắt đều có chút sáng lên, hưng phấn vô cùng nói. Nói đi, Lâm lão bản, là có chuyện gì yêu cầu ta giúp ngươi làm? Nói nghe một chút, không có gì hay xử sự, ta Dịch Phong có thể không giúp a? Dịch Phong lại nhấp một hớp rượu, tự tiếu phi tiếu hỏi. Hắn đã sớm biết Lâm Nam là có chuyện muốn nhờ mới sẽ như vậy hạ huyết. Lại vừa là tiệm cơm cấp 5 sao. Lại vừa là 74 năm Mao Đài. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, đạo lý này Dịch Phong hay lại là biết. Nếu ăn uống no đủ, kia bận rộn vẫn phải là băng. Lâm Nam nghe vậy cũng là cười lên ha ha. Dịch lão để đơn giản là cá nhân tinh a. Ta ngươi tuổi tác mặc dù chênh lệch quá nhiều, nhưng là thú vị hợp nhau. Ta liền thích loại người như ngươi hào sảng tính cách. Không hư ngụy, không làm bộ. Dịch Phong thầm nghĩ. Hai người bọn họ tuổi tác quả thật chênh lệch quá nhiều. Niên kỷ của hắn đều có thể làm Lâm Nam tổ tông. Nhưng ta lần này đâu rồi, cũng quả thật là có chuyện muốn mời Dịch lão để hỗ trợ. Ta cảm thấy được chuyện này ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bởi vì chuyện này đâu rồi. Nó là như vậy, Lâm Nam mặt đầy nụ cười thô bỉ. Hắn đem rượu chuyện xảy ra cho Dịch Phong nói một chút. Lại cụ thể nói tiệc rượu nội dung. Cùng với một vài chỗ tốt. Dịch Phong nghe một chút ánh mắt liền phát sáng. Hắn đảo không quan tâm có thể từ trong kiếm lấy bao nhiêu lợi nhuận. Hắn chỉ quan tâm những thứ kia chân chính cực phẩm rượu lâu năm có bao nhiêu là thực sự. Lấy hắn đối với rượu sở thích cùng nghiên cứu, thật rượu rượu giả hắn vừa nghe liền biết, nhất phẩm liền biết. Đi phải đi, đây không phải là cho ta anh em hai chuẩn bị sao, đến lúc đó thắng được rượu. Ta ngươi chia một nửa, Dịch Phong hưng phấn nói. Lâm Nam còn tưởng rằng Dịch Phong sẽ từ chối, không nghĩ tới hắn thoải mái như vậy còn phải cùng hắn chia một nửa. Lấy Dịch Phong đối với rượu chuyên nghiệp nghiên cứu, hắn đây mấu thân được thắng bao nhiêu rượu trở lại a? Ha ha ha, Lâm Nam cười không nhịn được lấy tay che mặt. Vỗ bàn một cái. Lại lấy điện thoại di động ra cho rượu thuốc lá nhân viên tiệm công phu gọi điện thoại. Nhanh lập tức lại cho ta đưa bằng Mao Đài tới. Không muốn 74 năm. Muốn 70 năm cút điện thoại sau. Lâm Nam nhìn lại Dịch Phong. Thật là coi hắn là thành thần tài. Lại vừa là rót rượu lại vừa là rủ dỗ thần tài A Phi, là Dịch lão đệ. Hôm nay hai người chúng ta không say không về, rượu không uống xong không cho đi sáng ngày thứ hai. Dịch Phong như cũ thức dậy rất sớm, hắn tối hôm qua cùng Lâm Nam, một người uống một bình Mao Đài. Hắn với người không có sao như thế. Mặc dù một thân mùi rượu, nhưng đầu não như cũ thanh tỉnh. Càng không có say rượu sau nhức đầu. Hắn khiêng còn không có tỉnh lại Lâm Nam ra ngoài, khóa chặt cửa, sau đó ly ra hướng gần đây quán rượu đi tới. Lâm Nam tối hôm qua uống say như chết, nhất định phải với hắn kết nghĩa anh em. Vọt tới kia đại sảnh trong phòng khách, nhất định phải kéo hắn ngay trước quan nhị ra kia pho tượng kết nghĩa. Nếu không phải Dịch Phong đem hắn đánh ngất xỉu, Lâm Nam có thể phải đem quan nhị ra pho tượng cho hủy đi. Vì vậy, Dịch Phong đem hắn mang về nhà. Nhưng hắn bây giờ muốn đi học, cũng không khả năng đem Lâm Nam một người ở nhà. Cho nên trước hết đem Lâm Nam cho đưa đi vào tiểu điếm. Ngươi tiểu lượng này cũng quá thao đản. Đem Lâm Nam thả lên giường sau, Dịch Phong không khỏi lắc đầu một cái. Không cầu không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh tử. Lâm Nam vẫn còn ở lẩm bẩm kết nghĩa chuyện. Dịch Phong nhìn thời gian một chút, được lập tức đi trường học. Vì vậy trực tiếp đóng cửa lại, rời đi nơi này, không xen vào nữa hắn. Đến lớp 12 lớp 1 phòng học, vừa vặn kéo vang sớm từ học tiếng Trung. Dịch Phong mới vừa trở lại chỗ ngồi, Tần U Nhược đã nghe đến một cổ nồng nặc mùi rượu. Nàng che mũi, cau mày nói. Ngươi đây là xuống trong vòng rượu. Dịch Phong chiêu bài thức ngáp một cái, lười biếng nói. Đúng vậy, ngâm cưa một đêm. Tần U Nhược nghe vậy có chút khinh bỉ lắc đầu một cái. Nàng cảm thấy Dịch Phong là hoàn toàn không cứu. Không chỉ có chuỗi lạc, còn với Lâm Nam loại người như vậy lăn lộn chung một chỗ. Lại vừa là uống rượu, lại vừa là lửa gạt. Đây không phải là mọi người thường nói nát tử sao? Nàng nguyên còn có chút đồng tình Dịch Phong là đứa cô nhi. Nhưng bây giờ, nàng gần có một tí đồng tình cũng bị Dịch Phong bộ dáng kia cho tiêu phí xong. Ngươi không cứu. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu qua, không hề nói chuyện với Dịch Phong. Dịch Phong mặt đầy mộng ép, thế nào Tần U Nhược luôn với hắn gây khó dễ, còn lão là một bộ quản hắn dáng vẻ. Có khuyết điểm hắn đích nói thầm một câu, sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Buổi sáng thường hai tiết học. Trong giờ học lúc nghỉ ngơi sau khi, Lưu Tử Thành cho Tần U Nhược phát tới điện thoại di động tin tức. Một đôi khổ mệnh uyên ương, từ bị Tần Chính Hồng chia rẽ sau, cũng chỉ có thể dùng điện thoại di động lẫn nhau liên lạc. Hố tố tâm sự. U Nhược, buổi trưa ta len lén tới trường học các ngươi nhìn một chút ngươi. Lưu Tử Thành đột nhiên phát tới một con như vậy tin tức. Tần U Nhược nhìn thấy tin tức sau tự nhiên là có nhiều chút mừng rỡ. Tần Chính Hồng quản được nàng, nhưng tổng quản không Lưu Tử Thành đi. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo âu. Trả lời. Nhưng là ngươi cũng phải đi học à. Huống chi Du Châu nhất trung cách nơi này có chút xa, Lưu Tử Thành cơ hồ là lập tức trở lại tới. Không việc gì. Ta lái xe tới. Lập tức đến. Ăn cơm buổi trưa có chút thời gian, dù sao ta đã lâu không thấy ngươi, đơn giản là một ngày bằng một năm. Cuối cùng hai câu, nhìn đến Tần U Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đỏ không khỏi lộ ra một tia vui vẻ. Thật ra thì, nàng cũng rất muốn cùng Lưu Tử Thành kiến một mặt. Được rồi, ta ở trường học phòng ăn chờ ngươi, thuận tiện cũng mua cho ngươi một hộp cơm. Tần U Nhược một bên đánh chữ, vừa cười. Đang lúc này, một cái u thanh âm phảng phất ở nàng vang lên bên tai một loại. Cùng bạn trai nói chuyện phiếm nột, Tần U Nhược thân thể mềm mại đất run lên. Vừa quay đầu, giống như Dịch Phong chống lại mắt. Ngươi lại nhìn lén ta cùng người khác nói chuyện phiếm, Tần U Nhược giận đến tiếu đỏ mặt lên. Thiếu chút nữa cầm chụp Dịch Phong trên ớt. Cũng chính là nàng tính khí tốt. Lại nghĩ tới mình là thuộc nữ. Nếu không nàng sớm ôn hòa Phong gửi lên kích động như vậy làm gì. Ta xem ngươi ở đó trong với người bị bệnh thần kinh như thế cười không dứt. Ta nghĩ đến ngươi ở chế xếu đâu rồi. Liên tiếp cận tới xem một chút. Dịch Phong co rụt đầu lại, một đứng đắn nói. Ngươi Tần U Nhược giận đến dậm chân. Lại đem Dịch Phong ra mặt không thể làm gì. Nàng hai tay chống nạnh đảo. Ngươi sau này theo ta giữ một thước cử ly. Nếu không ta coi như ngươi vô lễ, ta nói xong. Tần U Nhược thở phì phò rời đi phòng học. Chửi thề một tiếng, Dịch Phong gãi đầu một cái. Mặt đầy mộng ép. Lưu Tử Thành đời trước là làm gì nghiệt. Đời này mù được như vậy hoàn toàn. Lại thích như vậy đàn bà. Ta tu cái giả tiên 4 chương 22, Lưu Tử Thành thân trí. Tần U Nhược mới vừa cùng Lưu Tử Thành chấm dứt nói chuyện phiếm sau. Lý Hảo Dương liền nhận được Lưu Tử Thành điện thoại. Ngay từ lúc tối hôm qua, Lý Hảo Dương giống như Lưu Tử Thành ở quầy rượu gặp mặt. Thứ nhất là vì để Lưu Tử Thành đi đối phó Dịch Phong. Thứ hai, Lý Hảo Dương cũng là muốn cùng Lưu Tử Thành làm người bằng hữu. Dù sao Lưu Tử Thành trong nhà có thể so với nhà hắn có tiền nhiều. Bọn họ cái vòng này người đều biết, thêm một người bạn là hơn một đường kiếm tiền, sau này đường mới dễ đi hơn. Hơn nữa có thể kết bạn, hoặc là theo chân bọn họ như thế có tiền. Hoặc là liền so với bọn hắn càng có tiền. Giống như Dịch Phong cùng Vương Càng người như vậy, là vĩnh viễn không thể nào hóa tan vào bọn họ vòng. Hạo Dương, chờ lát nữa ta sẽ tới trường học các ngươi, ta mang một đám người tới thương lượng với ngươi chút chuyện. Bên trong điện thoại, Lưu Tử Thành bình tĩnh nói. Lý Hạo Dương nghe vậy, theo bản năng hướng Dịch Phong nơi đó liếc mắt nhìn, khóe miệng một phát, cười nói. Đấu Thành ca, chờ lát nữa ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Ta tới thấy ngươi. Hắn tự nhiên biết là thương lượng chuyện gì, Lưu Tử Thành tới còn dẫn người. Không cần đoán cũng biết là tới tìm Dịch Phong tính sổ. Lý Hảo Dương tối hôm qua nói với Lưu Tử Thành Dịch Phong câu dẫn Tần U Nhược. Lưu Tử Thành tại chỗ liền dẫn đến bóp vỡ một ly rượu. Tần U Nhược đột nhiên chuyển trường, trong lòng của hắn tới liền không thoải mái kìm nén hỏa. Không nghĩ tới Dịch Phong nhanh như vậy liền thừa lúc vắng mà vào, đơn giản là không đem hắn Lưu Tử Thành coi ra gì. Đi qua Lý Hảo Dương một phen thêm dầu thêm mỡ, Lưu Tử Thành cũng biết Dịch Phong cùng Lâm Nam có chút quan hệ. Lưu Tử Thành nghe được cái này lúc đó sau khi, nhưng mà khinh thường cười cười. Cái này cái gọi là Đông Khu Chi Hổ Lâm Nam, thấy hắn Lưu Tử Thành cũng phải cung kính kêu một tiếng Lưu Công Tử. Hắn Lưu Công Tử biết sợ một cách Lâm Nam. Lâm Nam nói trắng ra, sống đến mức khá hơn nữa cũng chỉ là một hỗn tử mà thôi, căn không thể cùng những đại phú đó hào so với. Lâm Nam người như vậy, ở Tần Chính Hồng cùng Lưu Tử Thành trong mắt phụ thân đều là bất nhập lưu. Cho nên Lưu Tử Thành căn không coi Lâm Nam là chuyện. Hắn nói muốn giáo huấn Dịch Phong, hôm nay liền đem người cho mang đến. Mang hay là đám bọn hắn trường học tích ôn đô cờ lúc xã viên. Lần này hắn là như vậy chạy muốn phế Dịch Phong đến. Dịch Phong dám sanh hắn, liền phải làm cho tốt gãy tay gãy chân chuẩn bị. Lưu đại thiếu gia quả nhiên là một tánh tình nóng nảy. Lý Hảo Dương nghĩ được như vậy, không khỏi cười cười. Lưu Tử Thành đích thân ra tay, lần này Dịch Phong chính là có ba đầu sáu tay, bữa này đánh hắn cũng ai định. Buổi trưa thời điểm, Tần U Nhược ở phòng ăn ăn cơm. Lưu Tử Thành quả nhiên ở chỗ này. Ở chỗ này Tần U Nhược liếc mắt liền thấy cái đó ánh mặt trời đẹp trai nam sinh, liền vội vàng hướng hắn vẫy tay. Lưu Tử Thành cùng nhau đi tới, hấp dẫn không thiếu nữ sinh ánh mắt. Cái này so với Lý Hảo Dương còn chói mắt hơn. Còn phải ưu tú con em nhà giàu, có cùng Tần U Nhược như thế ưu tú, như thế khí chất cao quý. Lưu Tử Thành trên người khí chất là Lý Hảo Dương cũng không sánh bằng. Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành chạm mặt, nhất thời trở thành tiêu điểm. Không ít người cũng nghị luận lên ta đi. Kia nhìn một cách chính là một đệ nhị đi. Nhìn hắn dáng vẻ, thật giống như cùng Tần Đại Tiểu Thư rất thân mật. À, Tần Đại Tiểu Thư chuyển trường không phải vì Dịch Phong tới sao? Nàng tại sao lại cùng đệ nhị cấu kết với chung quanh ngồi không ít lớp 12 bạn học một lớp? Thấy như vậy một màn, tất cả đều thích nghe ngóng lên. Đó còn cần phải nói, Dịch Phong có thể với cái này đệ nhị so với người ta nhìn một cách liền là người nhà có tiền đệ tử. Dáng dấp lại xoáy, lại có khí chất. Ta muốn là Tần Đại Tiểu Thư, ta cũng chọn cái này a. Điểu ti quả nhiên là không thể nghịch tập a, không nghĩ tới Dịch Phong vừa mới nghịch tập cũng làm người ta cho xanh. Chung quanh cái dạng gì lời nói cũng truyền tới. Những lời này không một không có truyền tới Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành trong lỗ tai. Tử Thành, ngươi đừng nghe những người này nói bậy, bọn họ liền là ra thích bát quái. Tần U Nhược hơi có chút lung túng, liền vội vàng với Lưu Tử Thành giải thích. Nàng sợ Lưu Tử Thành hiểu lầm. Không việc gì, trường học thích nhất truyền bát quái, cái này ta biết rất rõ. Lưu Tử Thành một bộ không có vấn đề dáng vẻ, lắc đầu cười một tiếng, lộ ra rất là coi thường một cố. Trên thực tế, hắn lửa giận trong lòng đã đi từ từ thoan khởi, chính bởi vì không có lửa làm sao có khói. Kia Dịch Phong nếu là không câu dẫn Tần U Nhược lời nói, tại sao có thể có những thứ này tin nhảm truyền tới mẹ ngươi tiểu tử này? Cái quái gì? Cũng dám câu dẫn ta nhìn chúng nữ nhân. Ta xem ngươi là sống thương. Lưu Tử Thành lay mấy hớp cơm thiếu chút nữa đem đũa cũng cho cắn đứt. Hắn hôm nay là làm chu đáo kế hoạch đến, hôm nay phải thật tốt giáo huấn Dịch Phong một hồi. Tốt nhất là đem Dịch Phong bước ra cái này trường học, để cho hắn vĩnh viễn không nên cùng Tần U Nhược gặp mặt. Lưu Tử Thành mang đến người liền ở phía ngoài trường học, sẽ một mực chờ đến Dịch Phong tan học. U Nhược, xế chiều hôm nay tan học ta đưa ngươi về nhà đi. Lưu Tử Thành đột nhiên nói. Tần U Nhược nghe vậy thở dài nói, hay lại là coi vậy đi, cha ta sắp xếp người tới đón ta. Hơn nữa nếu là hắn biết ta len lén với ngươi gặp mặt lời nói, nhất định sẽ để cho người 24 giờ giám thị ta. Nói không chừng ngay cả điện thoại di động cũng phải cho ta tịch thu. Lưu Tử Thành thủy cúi đầu, mặt âm trầm. Hỏi ba của ngươi không để cho chúng ta gặp mặt, là bởi vì cái đó Dịch Phong đi. Ba của ngươi thật giống như rất coi trọng hắn. Tần U Nhược cũng có chút lung túng. Nàng bận rộn giải thích. Cha ta chính là bị cái đó Dịch Phong cho mê muội, cho nên mới như vậy. Nhưng là cái này Dịch Phong bất học vô thuật, không là người tốt, cha ta sớm muộn sẽ thấy rõ hắn mặt mũi thực. Tử Thành, ngươi yên tâm, ta là vĩnh viễn đều coi thường Dịch Phong loại người như vậy. Lưu Tử Thành nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ta biết, lấy ngươi ánh mắt, làm sao có thể sẽ vừa ý hắn đây. Bất quá ngươi tan học thời điểm sớm một chút đi ra đi, ta liền ở phía ngoài trường học. Ta sẽ không cùng ngươi chào hỏi. Cho ngươi ba người nhìn thấy ta. Chỉ cần có thể xa xa nhìn ngươi một lời. Ta đã biết chân. Lưu Tử Thành mặt đầy thâm tình dáng vẻ thật là để cho Tần U Nhược mê muội. Nhìn thấy Lưu Tử Thành lại tư niệm nàng tới mức này, Tần U Nhược tâm lý thật sự là làm rung động cực kỳ. Tử Thành, như ngươi vậy đáng giá không? Tần U Nhược cũng thâm tình nhìn hắn. Cái gì có đáng giá hay không, chỉ phải thích cho ngươi làm gì vậy cũng là đáng giá. Lưu Tử Thành thâm tình dáng vẻ không thể bảo là không mê người. Tần U Nhược lúc này mặt đỏ, nhỏ khẽ rũ xuống đầu, mục hàm đến thu thủy. Trên thực tế, Lưu Tử Thành chỉ là muốn để cho Tần U Nhược sớm một chút rời trường học. Dù sao hắn còn phải dẫn người đi thu thập Dịch Phong. Hắn một mực ở Tần U Nhược trước mặt là khiêm tốn công tử bộ dáng. Vẫn không muốn để cho Tần U Nhược nhìn thấy hắn mặt khác. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lưu Tử Thành cũng không rời đi Lăng Nam Trung học. Mà là ở hậu hoa viên trên ghế ngồi xuống đến. Chờ Lý Hảo Dương tới gặp hắn. Lý Hảo Dương vừa nhận được Lưu Tử Thành điện thoại. Liền thí điên chạy thành ca. Ngươi dự định thế nào đối phó Dịch Phong? Lý Hảo Dương không kịp chờ đợi muốn biết. Vội hỏi. Lưu Tử Thành lạnh rên một tiếng. Nhàn nhạt nói. Đối phó hắn. Căn không cần ta đích thân ra tay. Cũng không cần ta như vậy giống trống khua chiêng. Nhưng hắn dám chấm mút ta thích người, ta liền muốn để cho hắn thấm thía cảm nhận được ta Lưu Tử Thành kinh khủng. Lý Hảo Dương thấy vậy không khỏi nuốt nước miếng. Hắn hầu như đều có thể cảm nhận được Lưu Tử Thành trên người sát khí. Lần này phỏng chừng Dịch Phong ít nhất được thiếu cái cánh tay hoặc là chân đi. Lý Hảo Dương suy nghĩ, khóe miệng một phát đảo, đấu muốn ta thế nào phối hợp, Thành ca xin cứ việc phân phó. Mọi người đều là bằng hữu. Ta dĩ nhiên là ngươi đứng lại bên này. Hơn nữa ta xem thường nhất chính là Dịch Phong loại này không biết xấu hổ người. Lưu Tử Thành gật đầu một cái. Nói. Thật ra thì cũng không phải rất phiền toái. Ngươi chỉ cần kéo Dịch Phong một hồi. Để cho U Nhược rời đi trước là được. Ta không muốn để cho U Nhược biết quá nhiều. Chỉ cần U Nhược rời đi trường học. Ngươi liền có thể đuổi Dịch Phong ra đến lúc đó. Chúng ta ở bên ngoài. Chỉ cần hắn vừa ra tới. Chạy không. Ta mang đến người, người người đều là người có luyện võ. Lý Hảo Dương nghe vậy, ngược lại không cảm thấy phiền toái. Hắn chỉ cần kéo Dịch Phong là được, cái này rất đơn giản. Được. Ta biết. Lưu Tử Thành cười cười. Nhìn Lý Hảo Dương. Nói. Chờ chuyện này làm xong. Cuối tuần ngươi theo ta đi tham gia một cái tiệc rượu đi. Ta dẫn ngươi đi biết thêm một số người. Những người đó cũng không phải là ngươi những bằng hữu kia có thể so sánh. Lý Hảo Dương nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lưu Tử Thành lời nói này. Hiển nhiên là coi hắn là bằng hữu. Phải dẫn hắn đi nhận biết càng nhiều giống như Lưu Tử Thành phú nhị đại. Những phú nhị đại đó mới thật sự là ngậm vững chắc thì ra đời à được. Cám ơn Thành ca. Lý Hảo Dương gật đầu liên tục. Hai người này nói nổi dậy, không chú ý tới có một cái mập mạc bóng người đứng ở hắn môn cách đó không xa. Hai người bọn họ đối thoại tất cả đều rõ ràng truyền vào mập mạc kia bóng người trong lỗ tai. Mập mạc kia bóng người chủ người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Ta tu cái giả tiên 4 chương 23, ngươi cả ngày cùng một hai ép như thế. Cự ly buổi chiều tan học còn có một tiết khóa thời gian. Bây giờ là tan lớp thời gian. Vương Việt đem Dịch Phong kéo đến trên hành lang. Lo lắng đạo. Đại ca. Lập tức phải tan học. Cách đó Lưu Tử Thành có thể mang không ít người ở bên ngoài trường chờ ngươi. Ngươi liền không một chút nào gấp sao? Buổi trưa ở hậu hoa viên thời điểm. Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương đang thương lượng thế nào đối phó Dịch Phong. Vừa lúc bị Vương Việt nhìn thấy. Lúc đó mập mạp kia bóng người chính là hắn. Hắn vừa nghe đến hai người thương lượng nội dung. Liền không ngừng bận rộn chạy tới nói cho Dịch Phong. Mặc dù hắn nhát. gan, cũng không nguyện ý đắc tội giống như Lý Hảo Dương cùng Lưu Tử Thành người như vậy. Nhưng hắn dù sao nhìn thấy, cũng nghe đến, nếu là không nói cho Dịch Phong lời nói, trong lòng của hắn áy náy. Nhưng đã thượng một tiết giờ học, Dịch Phong đối với lần này còn là một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Vương Việt có chút xem không rõ. Dịch Phong đây là nhận mệnh, vẫn cảm thấy chính mình mỗi lần đều có số may như vậy. Có thể chạy thoát lần trước ở Thanh Liên Tự, hoàn toàn liền là vận khí tốt, dẫm nhầm cước chó mà thôi. Nếu không lời nói, lần trước từ Thanh Liên Tự đi ra, Dịch Phong khả năng liền bị thu thập. Bàn tử, giúp ta một việc đi. Dịch Phong đột nhiên quay đầu, nhìn Vương Việt cười nhạt một cách nói. Hỗ trợ Vương Việt trên mặt thịt béo vừa kéo rút ra. Nuốt nước miếng đạo. Dịch Phong, ngươi cũng không phải không biết ta nhát gan. Ngươi đừng nhìn ta dài một thân phi tiêu, ta cũng làm bất quá bọn hắn a. Đánh nhau chuyện này, ngươi chính là khác coi là ta. Dịch Phong lắc đầu nói, không phải là muốn ngươi đánh nhau, ngươi liền nói giúp hay là không giúp chứ. Vương Việt nghe vậy, vạn phần rối rắm. Hắn không một chút nào nghĩ tưởng bị dính líu. Nhưng hắn ở trường học cũng không bằng hữu gì, liền Dịch Phong một cái. Những người khác xem thường hắn, nữ chê hắn xấu xí, nam chê hắn mập. Hắn sợ cự tuyệt Dịch Phong sau, Dịch Phong cũng không bắt hắn làm bằng hữu. Ta giúp nhưng ngươi có thể phải bảo đảm ta an toàn nha. Vương Việt cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn quyết định giúp Dịch Phong. Hậu quả nghiêm trọng đi nữa, cũng liền ai ngừng đánh đi, dù sao cũng hơn ở trường học một người bạn cũng không có tốt. Dịch Phong cười cười, vỗ Vương Việt bả vai nói, yên tâm, ta khẳng định bảo đảm ngươi an toàn. Hơn nữa ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tan học đi qua, ngươi xa xa đi theo ta chính là. Sau đó chúng ta điện thoại di động liên lạc, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Vương Việt không biết Dịch Phong muốn làm gì, nhưng cũng không có nói nhiều. Nếu hắn đã quyết định phải giúp Dịch Phong, vậy thì giúp tới cùng. Lại lên một tiết giờ học sau, rốt cuộc tan học. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, dựa vào ở phía sau trên bàn học, một bộ bình chân như vải dáng vẻ, còn không chuẩn bị rời đi phòng học. Nhưng Tần U Nhược cũng là vội vàng hoảng thu thập đồ đạc xong liền mau rời đi phòng học. Bởi vì Lưu Tử Thành ở cửa trường học bên ngoài đợi nàng. Mặc dù hai người không thể chào hỏi, cũng không thể đồng hành về nhà, nhưng chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn cũng liền đủ. Xem vừa mắt người, đây chính là thời thời khắc khắc đều muốn đến đối phương. Tần U Nhược tự nhiên không muốn để cho Lưu Tử Thành chờ lâu. Tần U Nhược sau khi đi, Vương Việt cũng trên lưng bao Tử Dịch Phong bên cạnh đi qua. Với hắn liếc nhau một cái, sau đó cũng rời đi phòng họp. Lúc này, chỉ thấy Lý Hảo Dương mặt đầy mỉm cười hướng Dịch Phong đi, hắn nụ cười kia nguyên là thập phân hòa khí, nhưng thấy thế nào dối trá. Dịch Phong, làm gì vậy, vẫn chưa về nhà? Lý Hảo Dương đi tới trực tiếp ở Tần U Nhược vị trí ngồi xuống. Tay hắn chống đỡ cái đầu cợt nhà đất ôn hòa phong vừa nói chuyện. Há, ta đang chuẩn bị đi đâu rồi, gặp lại sau. Dịch Phong cười cười, từ chỗ ngồi đứng lên liền chuẩn bị rời đi phòng học. Lý Hảo Dương nhưng là mặt liền biến sắc, liền vội vàng đem Dịch Phong kéo. Cái đó, Dịch Phong a, thật ra thì ta là có chuyện muốn nói với ngươi tới, chỉ là có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng. Trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ dùng cớ gì đem Dịch Phong lưu một hồi. Chỉ cần Tần U Nhược rời đi trường học, Lưu Tử Thành cho hắn phát tới tin tức, Dịch Phong liền có thể đi. Ô, chuyện gì, nói đi. Dịch Phong tự tiếu phi tiếu ngồi về đến, nhìn hắn. Đúng như vậy, trước thì sao, với ngươi có một ít va chạm cùng không vui. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm giác mình có thể có chút không đúng, cho nên, với ngươi nói lời xin lỗi. Lý Hảo Dương quả thực không nghĩ tới cớ gì hay. Vì vậy liền nói như vậy. Cười xấu hổ cười. Ngươi cũng biết, ta là người tính khí không tốt lắm, nhưng mọi người đều là đồng học, cho nên xin ngươi hãy liền thông cảm. Dịch Phong thấy Lý Hảo Dương cái bộ dáng này trong lòng cười lạnh không dứt. Nếu không phải Vương Việt trước thời hạn nói cho hắn Lý Hạo Dương cùng Lưu Tử Thành gặp mặt lúc nói chuyện, hắn khả năng sẽ tin. Chỉ tiếc, giả chính là giả, Dịch Phong thấy thế nào hắn thế nào dối trá. Nguyên lai là có chuyện như vậy à? Ta còn cho là chuyện gì đâu rồi. Không có chuyện gì, Dịch Phong vỗ Lý Hạo Dương bả vai. Cười lên ha hà. Này, đều là một lớp đồng học. Khách khí như vậy làm gì bất quá Dương ca. Ngươi tính khí à. Xác thực thật đặc biệt sao thao đàn. Cả ngày cùng một hai ép như thế thiên lão đại ngươi lão nhị dáng vẻ. Ta đã sớm muốn nhắc nhở ngươi tới. Lý Hạo Dương nghe vậy. Sắc mặt nhất thời lại một biến hóa. Mặt cũng co quắp lên, Dịch Phong cười cười. Lại nói. Ngươi xem ta đây miệng. Chỉ là có chút tiện. Thích nói thật. Bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mọi người đều là đồng học. Ta đây là lòng tốt nhắc nhở ngươi. Hy vọng ngươi sau này thì phải giống như bộ dáng bây giờ. Với các bạn học hài hòa sống chung thật tốt đâu rồi. Ngươi nói có đúng hay không? Lý Hạo Dương tâm lý mơ. Mơ. Bê. Trên mặt lại được cười hì hì trả lời. Đúng. Ngươi nói đều đúng. Ngươi nói khuyết điểm. Ta đều hẳn sửa lại mới là, còn có khuyết điểm gì. Ngươi cứ việc nói. Ta tuyệt đối không tức giận. Dịch Phong nghe vậy. Cười hắc hắc. Tiếp tục nói. Còn ngươi nữa kia bạn gái. Cái đó Khương Mạn Nhu. Sau đó Dịch Phong một hơi thở nói suốt 10 phút. Không mang theo thở mạnh. Không mang theo đổi từ. Nói Lý Hạo Dương mặt cũng xanh. Đủ hắn rốt cuộc không nhìn được, đột nhiên đứng lên, muốn rách cả mí mắt đất trợn mắt nhìn Dịch Phong. Dương Dương ca, ngươi thế nào, không phải là ngươi kêu ta nói sao? Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn hắn. Lúc này, Lý Hạo Dương điện thoại di động chấn động một cái, hắn biết là Lưu Tử Thành cho hắn phát tới tin tức. Hẳn là Tần U Nhược đã rời đi trường học, có thể đuổi Dịch Phong đi. Là không việc gì, chính là ngươi nói hơi nhiều. Ta rất tốt tiêu hóa xuống. Ta phải trở về thật tốt tỉnh lại mình một chút. Lý Hạo Dương cố nén nghĩ tưởng đâm chết Dịch Phong xung động. Cố giả bộ mỉm cười nói. Dịch Phong. Ngươi cũng về sớm một chút đi. Ta đi trước. Hắn nói xong, liền xoay người rời đi phòng họp. Dịch Phong nhìn thấy thân thể của hắn đều run rẩy. Giận quá a, Dịch Phong khẽ cười một tiếng. Cũng rời đi phòng họp. Không lo lắng không lo lắng đất hướng cửa trường học đi tới. Mau rời khỏi cửa trường học lúc. Hắn cho Vương Việt phát một cái tin nhắn ngắn. Đi lão thành khu Đông Kiều miệng cuối cùng một cái nhà bỏ hoang lầu. Núp ở lầu 2. Trước chia ra, Dịch Phong nói Đông Kiều miệng. Là một mảnh đang chuẩn bị phá bỏ và rời đi nhà cũ. Nhưng mà không biết vì sao nơi đó cư dân đều dọn đi. Gác lại hơn nửa năm cũng còn không có phá bỏ và rời đi. Nghe nói là nhận thầu thương xảy ra chuyện gì. Còn phải chờ nửa năm mới có thể phá bỏ và rời đi. Vương Việt không hỏi tại sao. Trở về một cách nha qua, Dịch Phong thu điện thoại di động tốt. Hai tay cắm vào túi. Nghênh ngang đi ra cửa trường học. Cửa trường học đối diện trên đường phố. Đậu hai chiếc xe sang trọng. Trong đó một chiếc phía trên. Ngồi Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương. Thành ca, hắn ra. Lý Hạo Dương vừa nhìn thấy Dịch Phong đi ra, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi tên kia trong phòng học nhục nhã hắn suốt 10 phút, hắn bây giờ hận không được phá Dịch Phong bì. Được, lái xe trước với hắn một hồi. Sau đó thừa dịp ít người chỗ ngồi trực tiếp đem hắn bắt lên xe. Lưu Tử Thành nói mà không có biểu cảm gì đạo. Hắn hỏi Lý Hạo Dương. Hạo Dương, các ngươi phủ cận đây, có cái gì không địa phương vắng vẻ? Tỉ như Lạn Vĩ Lâu. Lý Hạo Dương nghe vậy, thầm nghĩ Lưu Tử Thành lần này là chuẩn bị một chút ngoan thủ a. Địa phương vắng vẻ hắn sẽ không đem người vào chỗ chết cả chứ, nhưng hắn vẫn là nói. Thành ca, lão thành khu Đông Kiều miệng bên kia có một mảnh nhi, là chuẩn bị phá bỏ và rời đi. Người đều dọn đi. Nếu không đi nơi đó, Lưu Tử Thành gật đầu một cái. Nói liền qua bên kia. Vì vậy, ở Lưu Tử Thành dưới sự chỉ huy, hai chiếc xe sang trọng ở trên đường chậm chạp chạy. Một mực theo sát ở Dịch Phong phía sau. liền đang chạy đến ít người giờ địa phương. Lưu Tử Thành đang muốn kêu phía sau trên một chiếc xe dưới người đi đem Dịch Phong bắt lên xe. Lại nghe Lý Hảo Dương kích động la lên. Hắn chạy Lưu Tử Thành liền vội vàng hướng phía trước nhìn. Chỉ thấy Dịch Phong phảng phất phát hiện có người theo dõi hắn một dạng trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy. Ta tu cái giả tiên 4 chương 24, ta nhìn thấy người kia. Hắn chạy Lý Hảo Dương kêu to một tiếng sau. Lưu Tử Thành liền vội vàng kêu tài xế lái nhanh một chút. Thế nhưng tài xế cũng không dám quá dùng sức đạp cần ga. Hắn sợ xe thoáng cách lùi chạy ra ngoài. Trực tiếp đem Dịch Phong đụng chết. Thành ca, không có thể mở quá nhanh, sẽ đụng chết người. Trên đường chính đụng chết người. Chúng ta chăm miệng cũng không thể bào chữa. Tài xế toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Lưu Tử Thành khẽ cắn răng có chút không cam lòng để cho Dịch Phong cứ như vậy chạy trốn. Hắn rất hận nói theo sát hắn, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể chạy đi nơi đâu. Hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn thu thập hắn. Là người gieo họa. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Hắn còn cho là mình ai cũng có thể chọc. Ai nữ nhân đều có thể phanh hoặc là cút cho ta ra Du Châu Thành. Hoặc là. Lão tử trực tiếp muốn hắn bốc hơi khỏi thế gian giờ khắc này. Lưu Tử Thành nho nhã chứng trạc bộ dáng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dịch Phong thân không quá đại uy hiếp, nhưng Tần U Nhược ba Tần Chính Hồng nhưng vẫn coi trọng Dịch Phong. Dịch Phong bất tiêu thất, Tần Chính Hồng thì sẽ một thằng ngăn trở hắn và Tần U Nhược lui tới. Lưu Tử Thành tàn nhẫn, đem Lý Hảo Dương cũng dọa cho giật mình. Hắn bình thường nhiều nhất giáo huấn một chút người. Cũng không dám nói ra bốc hơi khỏi thế gian lời như vậy nhìn dáng dấp. Hắn và Lưu Tử Thành quả nhiên không cùng một đẳng cấp. Lưu Tử Thành đã cuồng đến dám giết người. Hai chiếc xe không ngừng ở trên đường đuổi theo Dịch Phong. Nhưng dù gì là. Kia Dịch Phong bình thường nhìn ốm yếu, lúc này chạy so với thỏ cũng còn nhanh hơn. Bọn họ nếu không phải lái xe lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Dịch Phong bỏ rơi xuống. Thành ca, hắn hình như là hướng lão thành khu Đông Kiều miệng bên kia phương hướng chạy. Lý Hảo Dương nhìn thấy Dịch Phong đường chạy trốn, đất vỗ đầu một cái, la lên. Ô, Lưu Tử Thành cũng là không khỏi vui mừng, khóe miệng một phát đạo, phỏng chừng tiểu tử này là bị hù dọa, chạy sai phương hướng đi. Bất quá như vậy ngược lại thuận lợi chúng ta. Bây giờ không cần mở quá mau. Cho hắn biết có người ở đuổi theo hắn là được. Chờ tới chỗ chúng ta đồng thủ nữa. Từ trường học cử ly Đông Kiều miệng bên kia vẫn có một khoảng cách. Để cho Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương kinh ngạc là. Dài như vậy một khoảng cách. Dịch Phong lại một khắc không dừng. Một mực ở chạy. Hơn nữa tốc độ của hắn càng chạy càng nhanh. So với lực sĩ chạy trường lực còn phải ngưu bức. Chỉ chốc lát sau liền đã chạy đến Đông Kiều miệng bên kia. Dịch Phong trực tiếp chạy đến phá bỏ và rời đi khu cuối cùng một cái nhà bỏ hoang trong lầu. Hắn không có ở lầu 2 dừng lại, trực tiếp chạy lên lầu. Thành ca, hắn chạy trên lầu đi. Lý Hảo Dương phảng phất chân chó một dạng một mực ở Lưu Tử Thành bên cạnh thì thầm. Được, tất cả mọi người đều đi lên. Trước bắt hắn cho ta đấm một hồi lại nói. Ta cũng không tin hắn dám từ trên lầu nhảy xuống. Lưu Tử Thành cười lạnh một tiếng. Có chút hưng phấn nói. Hắn mới vừa nói xong. Hai chiếc xe cửa xe đồng thời mở ra. Tổng cộng 8 cái khí thế hung hăng nam sinh từ trên xe nhảy xuống. Trong tay bọn họ còn nắm suy côn. Những nam sinh này. Có 7 cái đều là Lưu Tử Thành trường học của bọn họ trong. Hơn nữa đều là tích un đô cờ lúc thành viên. Bọn họ cũng không phải là thể dục sinh cùng đội bóng rổ những người đó, chỉ dựa vào cậy mạnh, không biết công phu. Những người này đều là tích un đô cờ lúc cao thủ, là trong trường học có khả năng nhất đả nhân. Trong này còn có một cách là tài xế, là ra ngoài trường công chức, nhưng cũng là đánh nhau hảo thủ. Bọn họ nhận được Lưu Tử Thành chỉ thị sau trực tiếp liền hướng nhà này bỏ hoang lầu sông lên. Lúc này ở lầu 2 trong một gian phòng, Vương Việt núp ở nhà cầu run lẩy bẩy. Hắn đã nghe được một đám người ở hướng trên lầu chạy như điên thanh âm. hoàn xong, Dịch Phong lần này chết chắc đi, hắn đến cùng gọi ta tới làm cái gì? Vương Việt thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu trực tiếp cởi quần đuổi nhường. Lúc này, Dịch Phong cho hắn phát tới tin tức. Hắn liền vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Đi phòng ngủ, tìm tới một cái hộp giấy. Bên trong có một cái khẩu trang, đỉnh đầu cái mũ, còn có một cái áo che gió màu đen. Ngươi tất cả đều mặc xong trực tiếp xuống lầu, từ Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương trước mặt rời đi. Lúc đi quay đầu xem bọn hắn liếc mắt. Sau đó ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Theo liền đi đến chỗ nào đem quần áo cởi là được. Vương Việt nhìn thấy Dịch Phong phát tới tin tức, mặt đầy mộng ép, bất minh sở dĩ. Hắn hoàn toàn không hiểu Dịch Phong đang cùng hắn chơi đùa trò chơi gì. Cũng lúc này, làm những chuyện này có ích lợi gì sao? Nhưng hắn nếu đáp ứng giúp Dịch Phong, vậy thì giúp tới cùng đi. Hơn nữa Dịch Phong đều bị người đuổi đi đến lầu thượng đi, hắn không thể nào vào lúc này làm cho mình làm không nắm quyền. Vì vậy, Vương Việt đi tới trong đó một căn phòng ngủ tìm một vòng. Nhưng hắn không tìm được Dịch Phong nói hộp giấy. Lại chạy đến một cái khác phòng ngủ đi. Lần này quả nhiên phát hiện bên trong đến một cái to lớn hộp giấy. Vương Việt mở giấy ra cái dương, phát hiện Dịch Phong nói những thứ đó. Khẩu trang, cái mũ, áo che gió màu đen, một món cũng không ít. Hắn mặc xong những thứ này trực tiếp đi xuống lầu dưới. Lúc này, Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương cũng vừa tốt xuống xe. Bọn họ và chạy xuống Vương Việt đánh đối mặt. Nhất thời xứng sờ tại chỗ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, không phải là Vương Việt, mà là một người mặc áo che gió màu đen. Mang màu đen khẩu trang, màu đen cái mũ, căn không thấy rõ mặt người. Người này bởi vì sợ hãi mà con mắt to trợn. Nhưng ở Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương xem ra, chiếc kia cái lồng bên dưới mặt là một tấm nơi nơi giữ tợn mặt. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ bị hù dọa. Nhà này bỏ hoang trong lầu, làm sao có thể còn có người, hay lại là một cái ăn mặc quái gì như vậy người. Vương Việt cũng xứng sờ tại chỗ. Bất quá hắn là bởi vì sợ, cũng không dựa theo Dịch Phong nói quay đầu nhìn Lý Hạo Dương bọn họ liếc mắt. Nhưng hắn cũng là bởi vì sợ hãi theo bản năng tạo Lý Hạo Dương cùng Lưu Tử Thành liếc mắt. Cũng là bởi vì cái nhìn này, Lý Hạo Dương bị dọa sợ đến kéo Lưu Tử Thành liền hướng trên xe chạy. Nhanh nhanh khóa cửa xe, Lý Hạo Dương toàn thân phát run kinh hoàng hét lớn. Lưu Tử Thành bây giờ hoàn toàn thuộc về mộng ép trạng thái. Nhìn thấy Lý Hạo Dương ban ngày gặp phượng dáng vẻ, cũng là bị hắn dọa cho giật mình. Liền tranh thủ cửa xe khóa lại. Ngươi thế nào, gặp phượng ngươi? Lưu Tử Thành tức giận hỏi. Không, không phải là. Là thẩm phán người. Là cái đó liên hoàn sát thủ thẩm phán người. Lý Hạo Dương không thở được. Thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hít thở không thông quá khứ. Thẩm phán người Lưu Tử Thành nghe được cái tên này có chút nhíu mày. Thành ca, ngươi không biết sao gần đây ra một liên hoàn sát thủ đã giết thật là nhiều người. Hơn nữa bị giết phần lớn cũng là chúng ta như vậy phú nhị đại. Có người nói hắn là trừng phạt ác dương cao thiện. Chuyên giết vi phú bất nhân phú nhị đại. Chúng ta thật là hỏng bét. Lại đang nơi này đụng phải hắn. Lý Hạo Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn lại hướng phía trước nhìn lúc. Phát hiện mới vừa rồi kia ăn mặc quái gì người đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Lưu Tử Thành nghe xong cũng nuốt nước miếng. Liên quan tới thẩm phán người Tân Văn, hắn là như vậy xem qua. Chúng ta đừng đi ra. Trước ở trên xe. Chỉ cần ở trên xe. Hắn là lên không nổi. Lý Hạo Dương âm thanh run rẩy nói. Ta đây người còn ở phía trên kia. Lưu Tử Thành nhớ tới người khác đuổi theo Dịch Phong đuổi theo đến lầu thượng đi. Nhất thời sắc mặt đại biến. Còn quản bọn hắn làm gì à, chúng ta mình cũng sắp không. Đại ca Lý Hạo Dương tức giận nói. Đều nói người có tiền sợ chết nhất. Những lời này bị hắn triển hiện tinh tế. Lưu Tử Thành nhất thời không nói nữa. Đột nhiên gặp phải một cái liên hoàn sát thủ. Ai đây không sợ, hắn cũng sợ. Hơn nữa chân đều có chút mềm mại. Chỉ là bọn hắn không biết, bọn họ nói mới vừa rồi người kia đã sớm chạy không. còn chân chính thẩm phán người liền ở nhà lầu này thượng. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, từ trên lầu nhảy xuống bất tử, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Lúc này ở lầu 8, Dịch Phong nhìn đám người kia, âm chắc chắc cười lạnh nói. Đám người kia bây giờ đã không sai biệt lắm nhanh đi tiểu. Bọn họ đuổi kịp lầu 8 sau. Nguyên tưởng rằng Dịch Phong không đường có thể lui, chuẩn bị trừng trị hắn. Nhưng không nghĩ, Dịch Phong đột nhiên xuất thủ, một quyền đập bể kiếng. Hắn hai ngón tay mang theo một khối miệng thủy tinh, trong nháy mắt liền phá vỡ một người trong đó người cổ họng. Giây thứ hai, phá vỡ người thứ hai cổ họng. Thứ ba giây, người thứ ba ngã xuống. Dịch Phong đơn giản là cái ma dược. Lúc này còn lại 5 người tất cả đều quỳ dưới đất, hướng Dịch Phong cầu xin tha thứ. Đây chính là lầu 8. Nhảy xuống có thể sống sao, phía dưới nhưng là xi măng a. Dịch Phong đây là căn không có ý định để cho bọn họ sống. Đại ca, chúng ta sai, chúng ta mắt mù, không nên dây vào thượng ngài. Đều là Lưu Tử Thành chỉ khiến cho chúng ta. Ngài muốn báo thù, tìm hắn đi đi. 5 người kia không ngừng dập đầu, liền vội xin tha. Các ngươi đều là người cùng một đường, khi dễ nhỏ yếu, bắt nạt kẻ yếu. Dịch Phong lắc đầu một cái, lạnh giọng nói, cơ hội ta chỉ cho một thứ, các ngươi không quý trọng, cho nên ta muốn tự mình động thủ. Hắn vừa nói, từng bước đi qua 5 người. Người người cao to lực lưỡng, lại không một người chạy ra khỏi cách đó nhà. Xách xách xách. Dịch Phong nghe mùi máu tanh, khẽ cau mày, thu cất khối kia miệng thủy tinh, sau đó đi xuống lầu dưới. Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương ngồi ở trong xe, còn không có từ kinh hoàng chính giữa chậm qua, liền thấy Dịch Phong bị rượt đuổi đi một dạng điên cuồng từ trên lầu chạy xuống, sau đó một hồi chạy mất tung ảnh. Hắn Lưu Tử Thành nhìn Dịch Phong rời đi phương hướng, bị dọa sợ đến lời nói cũng không nói ra. Thành ca, chúng ta chạy đi. Cái đó thẩm phán người phỏng chừng còn không có rời đi. Dịch Phong khẳng định nhìn thấy bị giết người không đi nữa, chúng ta đều phải mất mạng. Lý Hạo Dương chỉ cảm thấy đáy quần một trận ấm áp, còn kém đem Lưu Tử Thành đạp xuống xe, tự mình lái xe chạy. Lưu Tử Thành cũng không do dự nữa, trực tiếp đạp chân ga, mang theo Lý Hạo Dương rời đi nơi này.